Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289. Đình Sơn Tử lại xuất hiện. Tôn Hầu Tử, ngươi dám. Thái Ức Chân Nhân cùng Quảng Thành Tử hai người kinh hô một tiếng, lập tức lách mình xông về đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Bất quá, Hoa Hạ Tử lại là chợt lách người, ngăn tại hai người trước mặt nói. Hai người các ngươi vẫn là cho lão phu ở lại đây đi. Chỉ gặp Hoa Hạ Tử tay một vòng, một cỗ đạo tắc lực lượng trong nháy mắt xuất hiện ở hai trên thân thể người, sau một khắc, hai người thế mà bị Hoa Hạ Tử cố định tại chỗ thân hình. Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Hoa Hạ Tử, căn bản là nghĩ không ra, Hoa Hạ Tử thế mà cường đại như vậy, thế nhưng là trước đó vì cái gì không có cảm giác đi ra đâu. Bất quá sau một khắc, liền thấy Hoa Hạ Tử miệng phun một ngụm máu nóng, dưới chân soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, cái này thân hình vừa đứng vững chỗ giẫm qua địa phương, lập tức xuất hiện lít nha lít nhít vết sách, răng rắc thanh âm càng không bên tai không dứt. Thái Ức Chân Nhân cùng Quảng Thành Tử hai người bị định trụ thân thể trong nháy mắt liền có thể hoạt động, hai người giờ mới hiểu được cái kia Hoa Hạ Tử tất nhiên là thi triển bí pháp gì, lúc này mới định trụ hai người, bất quá. Giờ phút này muốn lại đi ngăn cản đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ đã chậm, hai người chỉ có thể đem lửa giận rơi tại Hoa Hạ Tử trên thân. Chỉ gặp Thái Ức Chân Nhân vung tay lên, cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo lập tức hướng phía Hoa Hạ Tử trùm tới, không chỉ như thế, Quảng Thành Tử lần này cũng không có tài lưu thủ, hai tay pháp quyết đánh, chỉ gặp một tôn to lớn chuông đồng xuất hiện ở Hoa Hạ Tử trước mặt, chính là cái kia Lạc Hồn Chuông. Hai vị đạo hữu chúng ta sau này còn gặp lại. Hoa Hạ Tử một người ở đâu là Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân đối thủ, nếu quả thật thân giáng lâm, cái kia bóp chết hai người liền như chơi đùa. Đáng tiếc, Hoa Hạ Tử chân thân vẫn chưa tới xuất hiện thời điểm, chỉ nghe nó tiếng nói rơi xuống đất, thân hình trở nên mờ đi, đang Quảng Thành Tử Lạc Hồn Chung cùng Thái Ức Chân Nhân Cửu Long Thần Hỏa Cháo liền phải nện vào đỉnh đầu của hắn lúc triệt để biến mất không thấy gì nữa. Các vị đạo hữu tại lần sau tới. Hoa Hạ Tử sắc mặt có chút tái nhợt, hướng về phía Như Lai Phật Tổ cùng Thái Thượng Lão Quân mấy người hô. Ai, Hoa Hạ Tử, nếu như Lão Phu năm đó không phải là bị người đánh thành hai phiến, lấy Lão Phu đan đạo giúp ngươi chữa thương không là vấn đề, nhưng hôm nay. Thái Thượng Lão Quân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ sở đạo, bất quá nghe nó lời nói bên trong ý tứ, Thái Thượng Lão Quân có vẻ như cũng bị thương, bị người đánh thành hai phiến, chẳng lẽ tại cái kia vực ngoại chi địa Thái Thượng Lão Quân cùng nơi này Thái Thượng Lão Quân là một người không thành. Ngươi lão già này, lại kể một ít vô dụng, bất quá không quan hệ, nhanh, nhanh, tin tưởng đến lúc đó, ngươi cũng có thể hợp hai làm một đi. Hoa Hạ Tử trên mặt nụ cười nói rằng đi theo tiếp tục bố trí hắn che trời đại trận. Cho tới thời khắc này Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân, hai người giận mắng một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ thi triển như ý kim cô bồng đánh tới hướng mình sư tôn đại thủ đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ. Cái này một bồng tử xuống dưới kinh thiên địa khiếp dục thần càng là mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại, hung hăng đánh tới hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thủ. Đầu khỉ ngươi dám. Thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phát hiện đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ cái kia nện xuống tới như ý kim cô bồng. Nếu như bàn tay của mình có thể diệt sát phong giật, cái kia bàn tay của mình cũng sẽ tại đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ công kích phía dưới hóa thành hư ảo. Nhất là cái kia như ý kim cô bồng càng là mang theo một cỗ khí tức dường dị. Năm đó đại chiến, đây chính là vang danh thiên hạ pháp bảo, liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không dám đón đỡ. Bản tôn liền diệt ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiếng giống giận dữ chui vào phong giật lỗ tai, thế nhưng là phong giật đầu cũng không dám về, chỉ lo không ngừng phi nước đại. Nhưng là phong giật biết Hoa Hạ Tử cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ đều đến giúp đỡ mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này gầm lên giận dữ tất nhiên là hướng về phía đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ phát ra. Đại trưởng phu đỉnh thiên lập địa phương vị tôn, mình chỉ lo một vị đào tẩu, ở đâu là đại trưởng phu cách gọi là, hơn nữa còn để người khác nhắc tới mình tiếp nhận cái kia vạn kiếp bất phục chi hình, nào có như vậy đạo lý. Phong giật tựa như làm quyết định gì, vừa muốn trở lại thẳng hướng cái kia nguyên thủy thiên tôn đại thủ, thế nhưng là trong ấp lập tức truyền đến đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ thanh âm. Tiểu tử, không muốn uổng phí ta cùng Hoa Hạ tử hai tâm cơ của người ta, đi mau, ta lão tôn không có việc gì. Phong giật thân thể run lên, chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy, cho tới thời khắc này đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, cái kia như ý kim cô bổng rốt cuộc cùng nguyên thủy thiên tôn to lớn bàn tay đụng vào nhau. Oanh! Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, lần này va chạm phía dưới, vậy thì thật là hư không vỡ vụn, biển cả bốc lên, liền tựa như khai vân thiên muốn triệt để hỏng mất. Nhưng mà, chỉ là một gậy này chi uy, cái kia nguyên thủy thiên tôn bàn tay nhất thời liền hỏng mất ra, bất quá đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ giờ phút này, cũng là thân thể bay ngược mà đi, trong miệng càng là rơi vãi một đường máu nóng, bất quá, ở tại rơi xuống đất thời điểm thân hình biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa, đã về tới địa cầu lục tử vị trí, không nói hai lời trực tiếp nhắm mắt chữa thương. Đáng ghét đầu khỉ. Lần sau tại nhìn thấy ngươi, bản tôn tất nhiên để ngươi thân tử đạo tiêu. Nguyên thủy thiên tôn thanh âm vang vọng toàn bộ khai vân thiên, nhất là cái kia phong giật, nghe được nguyên thủy thiên tôn thanh âm trong lòng vui mừng, rất rõ ràng, nguyên thủy thiên tôn không có chém giết đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, nếu không sẽ không như thế sinh khí. Phong giật, không muốn cho rằng có người trợ giúp, ngươi liền có thể trốn qua tử kiếp. Hôm nay bản tôn ổn thỏa muốn tiêu diệt ngươi. Theo nguyên thủy thiên tôn nói xong, cái kia một cách đại thủ lần nữa từ trong lôi kiếp hạ xuống tới, mục tiêu chính là cái kia không ngừng bỏ chạy phong giật. Nhưng mà, Hoa Hạ tử cùng đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ đã trợ giúp phong giật trốn khỏi một lần sinh tử chi kiếp, cũng chính bởi vì dạng này. Phong giật thời khắc này tử kiếp chính đang chậm rãi hóa giải, cái kia nguyên thủy thiên tôn muốn chém giết phong giật, khó. Tại cái kia thập địa phía trên, một bóng người mở hai mắt ra, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia khai vân thiên bên trong phong giật, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Đồ nhi a đồ nhi, ngươi nhất định thành tựu vi sư thành tựu chí tôn chi thể, ngày hôm nay chính là thời điểm vi sư cái này đến thu ngươi. Nếu như phong giật ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì người này không phải người khác, chính là một lần kia thôn phệ mình, một lần bị mình đánh chạy Đỉnh Sơn Tử. Cái này Đỉnh Sơn Tử tại thập địa phía trên không ngừng tu luyện khôi phục thiên ấm tiên đế thời kỳ tu vi, bất quá Đỉnh Sơn Tử cũng đang áp chế, nếu không cái kia thiên ấm tiên đế tu vi khôi phục lời nói, chỉ sợ cửu thiên thập địa liền phải bắt đầu bài xích hắn. Năm đó cái kia đại tôn tại sao muốn hủy mình xa cổ tiên giới, bởi vì hắn sợ, sợ cái kia chí tôn cùng cái kia năm vị tiên đế thành thánh, nếu như nói như vậy, mình động thiên phúc đem sẽ sụp đổ, cho nên vị kia đại tôn mới sẽ phá hủy mình động thiên phúc địa điểm xa cổ tiên giới. Đáng tiếc, vị này đại tôn chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng, cũng chính bởi vì mình phá hủy mình động thiên phúc trong đất xa cổ tiên giới. Này mới khiến chí tôn, mới khiến cho năm vị tiên đế đạt được thời cơ, đạt được thành thánh thời cơ. Giờ phút này, duy nhất lưu tại động thiên phúc trong đất tiên đế, chỉ sợ chỉ có Đỉnh Sơn Tử cùng cái kia chính tại trùng sinh Long Ngạo Thiên. Đỉnh Sơn Tử là vì thôn phệ phong giật trở thành chí tôn chi thể, Long Ngạo Thiên vậy là không có biện pháp, nếu không thời khắc này hai người đã sớm cùng Diệu Tiên mấy người đồng dạng, không tồn tại cái này cửu thiên thập địa bên trong. Đồ nhi, vi sư sẽ không để cho ngươi chết, ngươi yên tâm, bởi vì vi sư còn muốn thôn phế ngươi, hôm nay vừa lúc là ngày tốt, vi sư liền cố mà làm thôn phế ngươi đi. Theo Đỉnh Sơn Tử nói xong, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử vung tay lên, cái kia hỗn độn thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một tia minh lãng chi ý, chỉ gặp Đỉnh Sơn Tử hai tay kết ấm đi theo hướng phía dưới nhấn một cái. Cửu thiên thập địa bên trong, nguyên thủy thiên tôn đại thủ sắp bắt được phong giật, thế nhưng là ngay một khắc này, từ cái kia trong bầu trời cấp tốc rơi xuống một tôn đại ấm. Ai? Nguyên thủy thiên tôn kinh hô một tiếng, trong nháy mắt, cái kia một tôn đại ấm trực tiếp khắc ở nguyên thủy thiên tôn đại thủ phía trên, đem nguyên thủy thiên tôn đại thủ trực tiếp ấm sụp đổ ra. Là ngươi thiên ấm. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức biết cái này một tôn đại ấm là ai đánh ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn, kẻ này chính là tại hạ Nhiệt Đồ, tại hạ đang muốn đem giải quyết tại chỗ. Nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn cho tại hạ một bộ mặt, tại hạ giúp ngươi đem hắn chém giết, như thế nào? Đỉnh Sơn Tử thanh âm chui vào Nguyên Thủy Thiên Tôn lỗ tai. Giờ khắc này, thân ở xa xa Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân hai người sợ ngây người. Hai người bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến, sư tôn của mình thế mà hai lần bị người đánh bại. Đồng dạng, chính tại bỏ chạy Phong Giật cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, cái kia Đỉnh Sơn Tử thế mà xuất hiện. Rất rõ ràng, cái này Đỉnh Sơn Tử là dự định thôn phệ mình, cái này khiến Phong Giật trong lòng căng thẳng. Đáng chết Đỉnh Sơn Tử, nếu như lần này lão tử bất tử, lão tử tất nhiên để ngươi trở thành chân của lão tử hạ chi thần. Phong Giật chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp ngừng thân thể của mình không trốn, dù sao lại thế nào trốn, cũng là tại cách này Khai Vân Thiên bên trong yêu nguyên không cách nào thoát ly Đỉnh Sơn Tử khống chế, vừa dạng này, vậy không bằng thoải mái đứng ở chỗ này, mấy chờ lệnh vận giáng lâm. Thiên ấm, bản tôn liền cho ngươi một bộ mặt. Nhưng là cái này Phong Giật phải chết. No problem. Không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Đỉnh Sơn Tử đáp, bất quá lại làm cho Phong Giật một cái lảo đảo. Cái này Đỉnh Sơn Tử cũng không biết lúc nào học xong anh văn, đáng chết. Xem ra Đỉnh Sơn Tử trong khoảng thời gian này hiểu rõ sự tình rất nhiều. Đỗ Nhi, ngươi cũng nghe đến Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói, dù sao ngươi làm sao cũng trốn không thoát số chết. Vẫn là ngoan ngoãn để vi sư thôn phệ, như thế ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều thống khổ. Đỉnh Sơn Tử tiếng nói xuất hiện lần nữa, đi theo liền thấy một bóng người xuất hiện tại Phong Giật trước mặt, người này không phải người khác, chính là cái kia Đỉnh Sơn Tử. Đỉnh Sơn Tử, ngươi khẩu khí thật lớn, không chính là thiên ấm tiên đế chuyển thế chi thân nha, tiểu gia có thể đánh lui ngươi một lần. Vậy liền có thể đánh lui ngươi hai lần tới đi, có thủ đoạn gì mặc dù là đi ra, tiểu gia nếu là một chút nhíu mày, tiểu gia cũng không phải là Phong Giật. Phong Giật cũng là nổi giận, cái này Đỉnh Sơn Tử mắt lom lom nhìn chằm chằm mình vô số năm, hôm nay tại dạng này một cái hoàn cảnh xuất hiện lần nữa, cái kia là quyết định thời cơ, rất có thể, mình lần này là chân tai kiếp khó thoát. Bất quá! Phong Giật con ngươi đảo một vòng, muốn cho mình cứ như vậy ngoan ngoãn chết, đó là không có khả năng, chỉ nghe Phong Giật tiếp tục nói rằng. Đỉnh Sơn Tử, ngươi không chính là muốn thôn phệ mình, sau đó siêu việt phiến thiên địa này quy tắc thành tựu vô thượng chí tôn, từ đó rời đi phiến thiên địa này sao? Đến tiểu gia ngay ở chỗ này, mấy lấy ngươi đến thôn phệ. Bờ sờ. Chương 5. Đến các loại cầu. Có cho khen thưởng không có. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1290. Đại kiếp đến. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý. Đỉnh Sơn Tử nghe được Phong Giật, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt, muốn hết sức. Quả nhiên, ngay tại Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất giờ khắc này, xoát xoát xoát, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Phong Giật trước mặt, cái kia Đỉnh Sơn Tử những mày, đi theo trên mặt nở một nụ cười nói. Ba vị đạo hữu thật sự là không nghĩ tới, các ngươi thế mà cũng hiện thân ở đây. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cửu Thiên Thập Địa bên trong, trưởng quản Cửu Thiên Thập Địa ba vị cự đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Lão Tử. Thiên ấm đạo hữu, nghe nói ngươi là tiên đế chuyển thế chi thân, mặc dù tại hạ cùng thiên ấm đạo hữu bỏ lỡ cơ hội, bất quá, có thể tại bây giờ thiên địa đụng phải cũng coi là tại hạ phúc phận. Thông Thiên Giáo Chủ trên mặt nụ cười hướng về phía Đỉnh Sơn Tử nói rằng, đúng như là cùng Thông Thiên Giáo Chủ nói như vậy, xa cổ tiên giới vẫn tồn tại thời điểm, cái kia là chí tôn cùng ngũ đại tiên đế khống chế Cửu Thiên Thập Địa, thời điểm đó Cửu Thiên Thập Địa cũng không phải là bây giờ dáng vẻ. Thập địa phía trên chính là chân chính tầng dưới chót, tính là tầng thứ nhất đại địa, mà Đông Nguyên Tinh chính là chân chính tầng thứ 9, thời điểm đó Thông Thiên Giáo Chủ mấy người còn không có hàng thế. Đáng tiếc, Chí Tôn cùng Ngũ Đại Tiên Đế ngộ tính quá cao, cao để Hoàng Bào Đại Tôn đều cảm nhận được bất an, lúc này mới diệt xa cổ tiên giới, thi triển đại pháp lực, điên đảo càn khôn, lấy địa điểm là trời, lấy thiên vì đất. Tại cái kia Chí Tôn cùng Ngũ Đại Tiên Đế bỏ mình luôn hồi về sau, cái kia Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lão Tử, cái này tam đại cử đầu mới xuất hiện, thành tựu vô thượng bá nghiệp. Bất quá, vừa rồi phong giật một phen, để ba người này động tâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Lão Tử ba người hồi lâu không hỏi thế sự, một lòng chỉ muốn như thế nào phá cái này phiến hỗn độn thiên, bởi vì bọn hắn không cam tâm, không cam tâm cứ như vậy tại Hoàng Bào Đại Tôn uy hiếp phía dưới, vĩnh viễn tại bên trong vùng trời này vượt qua quãng đời còn lại. Phải biết, ba người này cũng là vực ngoại chi địa tu sĩ, toàn bộ tông môn cũng là vực ngoại chi địa tông môn, chỉ tiếc cái kia Hoàng Bào Đại Tôn đem bọn hắn giam cầm tại mình Đồng Thiên Phúc trong đất, để bọn hắn trợ giúp quản lý cửu thiên thập địa. Không sai, lão hủ hồi lâu không hỏi thế sự, có thể tại một thế này nhìn thấy xa cổ tiên giới ở trong một vị tiên đế, liền xem như lão hủ bỏ mình cũng cam tâm tình nguyện. Lão tử cũng là trên mặt nụ cười nói rằng, giờ khắc này, cái này trong lòng ba người kế hoạch nham hiểm, riêng phần mình đều có riêng phần mình tính toán, nhưng là, ba người này biết Định Sơn Tử không đơn giản, dù sao một tôn đại ấm, liền có thể đem Nguyên Thủy Thiên Tôn Thiên Đạo Cự Trưởng đánh tan, vậy nói rõ, Định Sơn Tử kém cỏi nhất cũng là cùng mình giống nhau nhân vật. Định Sơn Tử giờ phút này lại lông mày nhíu lại nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ba vị đạo hữu vừa cùng nhau đến đây, vậy cũng không dùng che giấu, một câu đánh rồi mới biết, hôm nay liền để bản tôn sẽ một hồi một thế này ba đại cao thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ cùng Lão Tử ba người nghe được Định Sơn Tử, những mày đi theo gầm nhẹ một tiếng. Tốt, vừa Thiên Ấm đạo hữu nói như thế, vậy hôm nay ba người chúng ta liền sẽ một hồi Thiên Ấm đạo hữu nói như thế nào. Định Sơn Tử lông mày nhẹ trao lại, rất rõ ràng ba người này dự định đồng khí liên chi tới đối phó mình. Định Sơn Tử mặc dù có năng lực đem ba người đánh bại, thế nhưng là bởi như vậy, chỉ sợ lưu cho mình thời gian không nhiều. Dù sao mình nếu là bạo phát tu vi, nơi này thiên địa quy tắc sẽ trực tiếp đem mình vung ra cửu thiên thập địa. Bởi như vậy, mình có thể thôn phệ phong giật thời gian chỉ sợ chỉ có nửa hơi. Nửa hơi liền nửa hơi đầy đủ bản tôn thôn phệ phong giật. Định Sơn Tử tựa như trong lòng có kế sách, chỉ gặp nó hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo gầm nhẹ một tiếng. Chân thân giáng lâm tan. Bỗng nhiên, Định Sơn Tử đem chân thân của mình đưa tới, cùng phân thân dung hợp ở cùng nhau, một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt tại Định Sơn Tử trên thân bộc phát ra. Giờ khắc này, trời ban điểm lành. Hào quang vạn trượng, tiên lực cuồn cuộn, uy thế mười phần, tựa như Định Sơn Tử muốn vũ hóa thăng tiên, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người lại mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nhìn chằm chằm Định Sơn Tử. Giờ khắc này, ba người tại Định Sơn Tử trước mặt là lộ ra yếu đuối như vậy, giờ khắc này, ba người tại Định Sơn Tử trước mặt chính là một con run rế, tùy thời đều có thể đem ba người bóp chết. Giờ khắc này, ba người đã không có cùng Định Sơn Tử chống lại chi tâm. Trong nháy mắt, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người biến mất vô tung vô ảnh, cái kia Định Sơn Tử lại là khịt mũi cười một tiếng, nguyên bản Định Sơn Tử tâm tư liền không lại ba người trên thân, phải biết, bạo phát toàn bộ tu vi, Định Sơn Tử có thể kiên trì thời gian chỉ có nửa hơi, cái này nửa hơi thời gian, Định Sơn Tử nhất định phải đem phong giật thôn phệ. Độ nhi, gian kế của ngươi tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không dùng, tới đi, để vi sư thôn phế ngươi thành tựu vô thượng chí tôn thân, ha ha ha. Định Sơn Tử nghe được phong giật câu nói kia, liền đã xem thấu phong giật tâm tư, cho nên lúc kia Định Sơn Tử đã tại kế hoạch hiện tại một màn. Định Sơn Tử cũng không mấy phong giật trả lời, trực tiếp duỗi ra đại thủ, hướng phía phong giật chộp tới, phong giật sắc mặt kinh hãi. Hơi lắc người, hướng phía nơi xa chạy như điên. Tại cái kia Tử Tiêu Thiên Chi bên trong, tại kiếm kia các bên cạnh, vị kia thủ hộ kiếm các sư huynh giờ phút này mở ra hai mắt nhìn qua cái kia hư không bên trong, ở tại đứng bên người một người, người này chính là kiếm chủ Trảm Thiên Thảo. Đây là hắn đại kiếp. chúng ta không thể ra tay trợ giúp, nếu không hôm nay quý tích liền sẽ cải biến, trước đó đủ loại cố gắng đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thôi thôi, đây hết thảy, liền nhìn Phong Giật Mệnh. Mệnh Trảm Thiên Thảo sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng tin tưởng mệnh không thành? Ha ha ha, ngươi cứ nói đi. Tại cái kia thiên chi địa, Ngư Phi Tử bỗng nhiên từ tính ngộ bên trong đứng lên thể, trên mặt lộ ra một tia lo lắng thần sắc, hai mắt càng là nhìn qua cái kia hư không bên trong, tựa như tại cái kia hư không bên trong có gì cần hắn quan sát đồng dạng. Giật Nhi, ngươi phải sống sót, chỉ có ngươi mới là tất cả mọi người hy vọng. Tại cái kia từng tầng trong thiên địa, tất cả cùng Phong Giật từng có gặp nhau tu sĩ, giờ phút này đều rất giống cảm ứng được cái gì, đồng dạng một động tác, đồng dạng trong lòng cầu nguyện, đồng dạng ngưỡng vọng hư không. Hoa Hạ Tử, đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, Như Lai Phật Tổ, Ngưu Ma Vương, Thái Thượng Lão Quân, Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Giao, thậm chí là Quan Thế Âm Bồ Tát, giờ phút này đều đang nhìn Phong Giật vị trí, trong lòng yên lặng cầu nguyện, để Phong Giật sống sót. Thập địa phía trên, Hỗn Độn Lão Tổ, Cổ Lão, thậm chí cái kia đã tìm được Cổ Lão Bị Ngạn Hoa, đều đang nhìn cái kia Khai Vân Thiên bên trong Phong Giật, chỉ nghe Hỗn Độn Lão Tổ mắng. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, tiểu tử này tuyệt đối không chết được. Tại cái kia đại kiếp chi địa, vừa mới phi thăng không lâu, còn tại thích ứng Diệu Tiên, trong lòng không hiểu một trận nhói nhói, chỉ gặp nó nhíu mày lẩm bẩm nói. Tướng công, là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đại kiếp lần nữa giáng lâm? Nô gia tin tưởng ngươi, ngươi có thể sống sót. Nô gia tại đại kiếp chi địa mấy ngươi, thậm chí nô gia đã tìm được Mộng Kỳ tỷ tỷ tin tức, không nên chết, ngươi nhất định phải còn sống. Đồ nhi, ngươi nhất định thành tựu vi sư một phen bá nghiệp, ha ha ha. Nửa hơi thời gian, Định Sơn Tử chỉ có nửa hơi thời gian, bàn tay lớn kia đã đem Phong Giật thân thể gắt gao nắm trong tay, đi theo liền thấy Định Sơn Tử đem Phong Giật thân thể trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, bất tài khoảng khắc. Liền thôn phệ xuống dưới. Ha ha ha. Định Sơn Tử cười ha hả, đi theo toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này Định Sơn Tử tu vi thế mà lần nữa đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này một cỗ kỳ dị lực lượng làm dùng tại Định Sơn Tử trên thân. Tất ba một tiếng, Định Sơn Tử tại cỗ lực lượng này làm dùng phía dưới thế mà biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã thân ở cái kia cái gọi là đại kiếp chi địa. Định Sơn Tử ngắm nhìn bầu trời, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ đắc ý. Nhiều năm tâm nguyện cuối cùng từng mong muốn, Định Sơn Tử kích động không thôi. Thế nhưng là sau một khắc, Định Sơn Tử trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Định Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Trong đôi mắt thế mà lộ ra trận trận hung quang, như có cái gì để nó phẫn nộ sự tình. Phong Giật, tốt ngươi cái Phong Giật, thế mà lừa qua vi sư con mắt, thế nhưng là kỳ quái, thôn phệ cái kia Phong Giật, đích thật là Phong Giật a, không giống làm bộ, thế nhưng là vì cái gì lực lượng tăng lên, thế nhưng là cái kia đạo cảnh lại không nhúc nhích chút nào. Định Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc hồ nghi. Không biết đây là có chuyện gì, rõ ràng thôn phệ Phong Giật về sau, tu vi của mình chân tăng lên mấy lần không ngừng, có thể nói, so với lúc đầu chí tôn, cũng không bị trói buộc hơn nhường. Nhưng mà, Định Sơn Tử tại lúc này mới phát hiện, mình có vẻ như chỉ có bề ngoài, không thấu đáo nó thần. Đáng chết Phong Giật, ngươi đến cùng giở trò gì, vì cái gì sẽ biến thành dạng này? Cửu Thiên Thập Địa, Khai Vân Thiên, một phiến minh mông vô bờ trong biển rộng, đang Phong Giật bị Định Sơn Tử thôn phệ giờ khắc này, hết thảy đều tan thành mây khói, Khai Vân Thiên thiên, không còn lờ mờ, cái kia nắng gắt lần nữa treo lên thật cao, hết thảy tựa như lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kiếm các sư huynh, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, vô số tu sĩ, Hoa Hạ Tử, đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ, Như Lai Phật Tổ, Ngưu Ma Vương, Thái Thượng Lão Quân, Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Giao, thậm chí là Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là lại là cái kia Diệu Tiên. Đủ số người tại cầu nguyện, Phong Giật sống sót, Vô số người tại cầu nguyện, để Phong Dật tránh né lần này kiếp nạn, có lẽ là bọn hắn cầu nguyện làm dùng. Ngay tại Phong Dật đối mặt tử vong thời điểm, Phong Dật thế mà thấy được từng khỏa tựa như tinh quang quang mang hạt tròn, không ngừng từ cái kia trong thiên địa hướng phía thân thể của mình tụ đến. Phong Dật trong lòng kinh ngạc vô cùng, bởi vì những ánh sáng này hạt tròn lại là nguyện lực. Phong Dật đã hồi lâu chưa từng nhìn thấy nguyện lực, thế nhưng là tại thời khắc này, tại mình sắp tử vong giờ khắc này, thế mà lần nữa nhìn thấy nguyện lực, nhất là có cực kỳ cường đại nguyện lực càng là hội tụ đến trên người mình. Giờ khắc này, Phong Dật tựa như hiểu rõ, theo những này nguyện lực xuất hiện, một viên quang mang hạt tròn đồng dạng nương theo lấy những này nguyện lực tại thiên địa phiêu đãng, chỉ bất quá, những cái kia hạt tròn là trôi hướng Phong Dật thân thể. Mà từ Phong Dật trên thân xuất hiện hạt tròn là trôi hướng phương xa, cuối cùng đã rơi vào trong biển rộng. Phong Dật bị thôn phệ, bị nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có viên kia quang mang hạt tròn tại trong biển rộng nước chảy bèo trôi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1291. Yêu tôn phân thật giả Phong Dật. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là trăm năm, Khai Vân Thiên, thậm chí là Cửu Thiên Thập Địa, đều đi lên quỹ đạo, mọi chuyện đều tốt giống như chưa từng xảy ra, hết thảy đều không có có bất kỳ biến hóa nào, duy nhất chính là Cửu Thiên Thập Địa tu sĩ trong lòng đang tưởng niệm một người. Ngàn năm về sau, kiếm chủ Trảm Thiên Thảo, kiếm các sư huynh, Ngư Phi Tử, Hoa Hạ Tử mấy người đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt càng là lộ ra một nụ cười thỏa mãn, chỉ nghe những người này đồng thời nói một câu nói. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, liền biết tiểu tử ngươi không thể chết. Khai Vân Thiên, vô tận trên biển lớn, một khắc này quang mang hạt tròn không ngừng phiêu đãng, giờ phút này tại viên kia hạt bên trong, một bóng người xuất hiện, không phải nói là hai bóng người xuất hiện. Hai đạo thân ảnh giống nhau như đúc. Quá tốt rồi, đại ca rốt cuộc phục sinh. Một tiếng ngạc nhiên tiếng kêu truyền khắp toàn bộ không gian, chỉ gặp tại cách này hai bóng người chung quanh đu đầy người. Những người này chính là đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người, còn có bốn vị nũng nịu đại mỹ nhân chính là Cổ Lan, Âu Dương Toàn Cơ, Hàm Hương cùng Trùm Tua Đỏ. Về phần hai đạo thân ảnh kia, không cần hỏi, chính là đã khôi phục chân thân Phong Dật. Lúc đầu, Phong Dật mượn nhờ cái kia Cửu Thiên Thập Địa tất cả tu sĩ nguyện lực, đem mình cùng phân thân hai đạo cực kỳ bé nhỏ lực lượng thần hồn, bao vây lấy cái kia hỗn độn châu giấu ở một viên nguyện lực bên trong trôi hướng biển cả. Hoàn toàn chính xác, Đỉnh Sơn Tử Thôn phải có thể nói là hoàn hoàn chỉnh chỉnh Phong Dật, thậm chí ngay cả cái kia thân ngoại hóa thân đều cùng một chỗ thôn phệ. Nếu không Đỉnh Sơn Tử không sẽ tu vi bộc phát mấy lần, chỉ kém cái kia ném một cái ném, liền chân trở thành chí tôn chi thân. Đương nhiên, Đỉnh Sơn Tử thân thể đã là chí tôn chi thân, thế nhưng là nó thần lại không phải, như vậy cũng tốt, giống như một chương trắng nõn giấy trắng, phía trên lại xuất hiện một viên nhìn bằng mắt thường không thấy điểm đen, lưu lại tì vết. Người có người chi đạo, thiên có thiên chi nói, bất luận cái gì tử kiếp, đều sẽ lưu lại một chút hy vọng sống. Phong Dật chính là bắt lấy một đường sinh cơ kia, mượn nhờ cái này nguyện lực, có thể giành lấy cuộc sống mới. Bỗng nhiên, Phong Dật mở hai mắt ra, phải nói, hai cái Phong Dật đồng thời mở hai mắt ra, hai đạo kim quang bảo bắn mà xuất, đi theo liền nghe đến hai cái Phong Dật đồng thời nói rằng, phục sinh, rốt cuộc xem như sống xuống dưới. A, lão tử mới là chân thân. Hai cái Phong Dật đều là đồng thời lưu lại thanh âm đàm thoại, cái này khiến người chung quanh lập tức sợ ngây người. Ai ra, hai cái đại ca đều là chân thân, vậy đại ca những này hồng nhan chi kỷ muộn lên lúc ngủ, muốn ôm cái nào? Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên theo bản năng hô, Lục Vân cùng Tiêu Dao mấy người đầy mặt đều là nụ cười bị ổi nhìn thoáng qua Phong Dật, đi theo mặt mũi tràn đầy bi ai nhìn xem đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên. Quả nhiên, bất tài khoảng khắc, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên trong miệng truyền đến từng đạo bi thảm kêu to, cuối cùng mang một cái đầu heo, hung hăng trợn mắt nhìn một chút hai vị Phong Dật. Ta là chân thân. Ta mới là chân thân. Ngươi cái này tên giả mạo ăn ta một trường. Ngươi cái này tên giả mạo ăn ta một trường. Trong lúc nhất thời, hai cái phong giật ra tay đánh nhau, bộ dáng kia đều muốn đem đối phương đánh chết, mà lại hai cái phong giật tu vi đều là giống nhau, thế mà tại chết mà hậu sinh về sau, hai cái phong giật đều là dương vô cảnh đại viên mãn, chỉ tiếc cái nào là chân thân, cái kia là phân thân, không ai có thể phân rõ. Dừng tay cho ta. Giờ phút này, Hàm Hương một tiếng khẽ kêu truyền đến. Hai cái phong giật lúc này mới đình chỉ tư đấu, đi theo bay đến Hàm Hương trước mặt chăm miệng một lời. Hàm Hương, ta là thật. Hàm Hương nhướng mày, đi theo hai tay phân biệt cầm hai cái phong giật tay ở nơi đó tinh tế cảm ngộ. Nhưng là trong quá khứ hồi lâu, Hàm Hương cũng không có phân ra đến, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ba người các ngươi cũng tới thử một chút. Chùm tua đỏ, cổ lan, Âu Dương toàn cơ cũng đều tới thử, có thể ba người cũng chia không ra cái nào là chân phong giật trong lúc nhất thời, hai cái phong giật đại chiến lần nữa. Được rồi, tại không có phân ra thật giả trước đó, các ngươi ai cũng không thể tại tư đấu, nếu không chúng ta bốn người người lại không để ý đến ngươi. Nhóm Hàm Hương nổi giận đùng đùng hô, hai cái phong giật đồng thời hừ lạnh một tiếng, dừng tay coi như thôi. Như vậy đi, ta có cái đề nghị, tới tìm ta nữ nhi. Lúc này, hai cái phong giật đồng thời hô một tiếng, cái này khiến Hàm Hương tứ nữ cùng đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mà mẹ nó, đại ca, ngươi chừng nào thì có nữ nhi, chẳng lẽ là con gái tư sinh không thành? Đi con em ngươi con gái tư sinh, đừng nói nhảm, đi theo chính là... Hai cái phong giật đồng thời mắng, đi theo khống chế lấy hóa thành nguyện lực hỗn độn châu hướng phía Lãnh Nguyệt chết chỗ yêu núi bay đi, trọn vẹn qua 2 năm công phu, lúc này mới đến yêu núi. Bất quá, phong giật không có dám hiện ra thân hình, ai biết mình hiện ra thân hình, cái kia ba vị tôn giả sẽ không xuất hiện đem mình cầm xuống. Một đường bay đến Lãnh Nguyệt chết động phủ, khi thấy Lãnh Nguyệt chết một mình ở chỗ này thời điểm, phong giật trực tiếp truyền âm nói. Lãnh Nguyệt chết, đừng sợ, ta là phong giật, nhưng là ta không dám hiện thân, ta sẽ đưa ngươi thu đến một cái không gian bên trong. Nguyên bản đang tu luyện Lãnh Nguyệt chết nghe được phong giật, thần sắc sững sờ, đi theo hai mắt lập tức nhỏ xuống to như hạt đậu vệt nước mắt, đều nghe nói phong giật đã chết đi, thế nhưng là Lãnh Nguyệt chết không nghĩ tới, hôm nay thế mà lần nữa nghe được phong giật thanh âm, chỉ gặp Lãnh Nguyệt chết nhẹ gật đầu, sau một khắc. Lãnh Nguyệt chết liền xuất hiện ở hỗn độn châu bên trong. Tướng công. Lãnh Nguyệt chết nhìn thấy phong giật, lập tức ngạc nhiên la lên một tiếng, thế nhưng là sau một khắc, Lãnh Nguyệt chết liền ngây ngẩn cả người, tại Lãnh Nguyệt chết xuất hiện trước mặt hai cái phong giật. Các ngươi. Lãnh Nguyệt chết, ta là thật. Lãnh Nguyệt chết, đừng nghe hắn, ta mới là thật. Chờ chút, các ngươi đều đem ta kiếm hồ đồ rồi. Làm sao các ngươi có hai cái? Cái nào là chân? Lãnh Nguyệt chết mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, giờ phút này Hàm Hương đi tới nói. Tỷ tỷ, muội muội Hàm Hương, đây là cổ lan, đây là Âu Dương toàn cơ, đây là chùm tua đỏ. Trước đó phong giật như thế nào, chỉ sợ toàn bộ Khai Vân Thiên người đều biết rồi, bất quá mọi người không biết, phong giật đi qua ngàn năm. Lại sống lại, bất quá cái này ngàn năm tại hỗn độn châu bên trong, đây chính là 2000 vạn năm, thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, xuất hiện hai cái phong giật, nhưng là có một cái nhất định là phân thân, cho nên tỷ tỷ ngươi có thể phân ra cái nào là thật giả sao? Lãnh Nguyệt chết nhìn thoáng qua Hàm Hương, biết phong giật hồng nhan chi kỷ rất nhiều, thế là lắc đầu nói. Muội tử, ta cũng không biết cái nào là chân. Tỷ tỷ, nghe nói ngươi cùng phong giật có dòng dõi tên gọi Phi Tuyết, Phi Tuyết hiện tại trở về rồi sao? Phi Tuyết đã tiến nhập yêu giới rất nhiều năm, đến bây giờ cũng không trở về nữa, tỷ tỷ ta đến hỏi qua yêu tôn nói, nên xuất hiện thời điểm, sẽ xuất hiện, cho nên. Yêu tôn, tu vi rất cao sao? Ăn yêu tôn tu vi, không ai có thể nhìn thấu. Có lẽ chúng ta có thể tìm yêu tôn đến phân biệt một cái nào là chân phong giật. Lãnh Nguyệt Chết trên mặt lộ ra vẻ vui mừng đạo, đi theo Lãnh Nguyệt Chết đi tới Hỗn Độn Châu bên ngoài, vốn muốn đi cầu kiến Yêu Tôn, bất quá lại nhìn thấy Yêu Tôn xuất hiện ở động phủ của mình. Dân nữ Lãnh Nguyệt Chết, bái kiến Yêu Tôn. Lãnh Nguyệt Chết vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Yêu Tôn khuôn mặt, bởi vì Yêu Tôn khuôn mặt từ đầu đến cuối đều là một loại mông lung cảm giác, không biết Lãnh Nguyệt Chết nếu là thấy được Yêu Tôn dung mạo, sẽ làm cảm tưởng gì. Đứng lên đi, hôm nay ta tính tới Phong Dật sẽ xuất hiện, đồng thời gặp phải khó khăn, đi thôi, chúng ta đi một lần nhìn xem Phong Dật. Yêu Tôn nói rằng, đi theo vung tay lên, Lãnh Nguyệt Chết cùng Yêu Tôn đồng thời biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong. Thế nhưng là, đang Yêu Tôn xuất hiện tại Hỗn Độn Châu bên trong thời điểm, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh hãi, nhìn chằm chằm Yêu Tôn, trong hai mắt tràn đầy không cách nào tin. Yêu Tôn nhìn thấy đám người thần sắc, lộ ra vẻ tươi cười nói. Không nghĩ tới bản tôn ẩn giấu đi nhiều năm như vậy dung mạo, hôm nay thế mà bị một cái nho nhỏ Hỗn Độn Châu hiện ra nguyên hình, thật sự là buồn cười. Này, ngươi là yêu nghiệt phương nào, thế mà cùng ta đại ca giống nhau như đúc. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên gầm nhẹ một tiếng, bày một bộ muốn xuất thủ tư thế. Yêu Tôn cười một tiếng, hướng phía đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên nhấn một ngón tay nói. Huyết mạch của ngươi không thuần, muốn hóa thân thành chân chính kim giác kiến còn cần cố gắng, bất quá, ta nghe nói tại cái kia đại kiếp chi địa, đã từng có kim giác kiến ở nơi đó chiến tử, có lẽ ngươi đến đó, có thể làm cho ngươi hóa thân thành kim giác kiến. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì tại Yêu Tôn một chỉ này phía dưới, toàn thân mình không cách nào di động mảy may, không đủ giờ phút này, hai cái Phong Dật đi tới Yêu Tôn trước mặt nói. Yêu Tôn, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian giúp chúng ta hai phân một chút, cái nào là chân. Yêu Tôn vung tay lên, đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên lập tức khôi phục hành động lực, mà Yêu Tôn lại nhìn xem Phong Dật cười nói. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngươi làm sơ tu luyện qua thật giả chi đạo, chẳng lẽ không biết thật giả sao? Thật giả thì thế nào? Ngươi một cái lãnh huyết yêu tu, ngươi biết cái gì? Hai cái Phong Dật đồng thời mắng to Yêu Tôn, dọa đến đám người lập tức nhìn về phía Yêu Tôn mặt, về phần Phong Dật thì không ngừng tại Hàm Hương cùng Lãnh Nguyệt Chết năm người trên thân đảo qua. Ha ha ha, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết, thôi thôi, đã như vậy, bản tôn liền giúp các ngươi phân cái thật giả, yêu nghiệt, phạm thượng chân muốn chết phải không? Yêu Tôn cười to về sau, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt nhìn chòng chọc vào một cái Phong Dật, cái kia Phong Dật thân thể run lên, hướng về phía Yêu Tôn hô. Ta chính là chân thân, ngươi một cái yêu tu há có thể được chia rõ ràng. Ha ha ha, tốt ngươi cái thân ngoại hóa thân, còn muốn dí giả loạn chân, ngươi cũng đã biết bản tôn là thế nào xuất hiện sao. Ha ha ha, ngươi cũng đã biết tại trước ngươi, Phong Dật lại phát sinh bao nhiêu sự tình sao. Yêu nghiệt, bản tôn tại cho ngươi một cái cơ hội, ngoan ngoãn trở về tu luyện, coi ngươi thân ngoại hóa thân, nếu không bản tôn diệt ngươi. Yêu Tôn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt tựa như đao, nhìn chằm chằm cái kia Phong Dật, cái kia Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hoàng, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Yêu Tôn, đi theo liền muốn rời khỏi, bất quá Yêu Tôn lại quát khẽ nói. Phát hạ thề độc, đời này không còn dĩ giả loạn chân, nếu không ngươi cách này thân ngoại hóa thân hình thần câu diệt. Chân Phong Dật hai mắt sáng lên, hướng về phía Yêu Tôn giơ ngón tay cách lên nói. Tiểu tử ngươi, chiêu này thật cao, thật sự là cao. Bờ sờ. Chương 7. Tới các huyên đệ ba canh về sau, tứ thiếu gia lại bộc phát, có hay không thưởng cho ta? Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1292, một môn song kiệt. Phong Dật thân ngoại hóa thân phát hạ thề độc, hung tợn chừng Yêu Tôn một chút, đi theo tìm một chỗ tu luyện đi, về phần Yêu Tôn làm cái gì có thể phân ra thật giả Phong Dật, hoàn toàn là bởi vì yêu tôn kỳ thật chính là phong giật một cái phân thân, chỉ bất quá, cái này phân thân là mượn cái kia phong giật lúc đầu tiến vào yêu giới, nhìn thấy cái kia một tôn to lớn vô cùng yêu tu thân thể linh hồn mà thôi. Cho nên yêu tôn có thể nói là phong giật, cũng có thể nói là độc lập tồn tại, so với cái kia phong giật thân ngoại hóa thân, nhưng là muốn cao minh rất nhiều, lại thêm yêu tôn chính là phong giật tinh huyết biến thành, hơn nữa còn là tại thân ngoại hóa thân trước đó, cho nên mới sẽ có thể cùng phong giật có một loại không hiểu liên hệ, lúc này mới phân ra thật giả. Ta là nên bảo ngươi yêu tôn đâu, hay là nên bảo ngươi thứ nhất phân thân? Phong giật trên mặt nụ cười nói rằng, vừa đám người đều thấy được yêu tôn dung mạo, cũng không cần thiết tại ẩn giấu đi, lúc này mới sẽ hỏi như vậy yêu tôn. Danh tự chỉ là một cái danh hiệu, ngươi thích gọi cái gì liền kêu cái gì, ta không có vấn đề. Yêu tôn trên mặt nụ cười nói rằng, phong giật nhìn thoáng qua yêu tôn, đi theo cười ha hả nói. Được rồi, vẫn là gọi ngươi yêu tôn đi, miễn cho ngươi đang cùng cái kia phân thân đồng dạng cho ta đến cái thật giả, ta được chịu không được. Cái này, ai còn nói cho phép đâu. Yêu tôn cười thần bí, đi theo biến mất tại phong giật cùng trước mặt mọi người, phong giật thì mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm yêu tôn rời đi phương hướng, đi theo mắng to một tiếng. Nha, ngươi hù ta đây, còn có, ta cái kia khuê nữ ngươi chừng nào thì trả lại cho ta. Phi tuyết nên xuất hiện thời điểm, sẽ xuất hiện, ngươi gấp cũng vô dụng, bất quá, ngươi vẫn là suy tính một chút chính ngươi đi, một khi ngươi xuất hiện, chỉ sợ toàn bộ cửu thiên thập địa, đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Yêu tôn lời nói mang theo vô hạn cảm giác thần bí, cái này khiến phong giật lông mày không khỏi nhíu lại, cái kia yêu tôn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra miệng, vừa nói ra khỏi miệng. Vậy liền đại biểu mình xuất hiện tất nhiên sẽ có chuyện phát sinh, thế nhưng là lại có thể có chuyện gì đâu. Bất quá, vừa yêu tôn nói cái kia phong giật không thể không phòng, mà phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, cái kia biện pháp tốt nhất chính là tu luyện. Chỉ nghe phong giật hô một tiếng. Đều cho ta tu luyện đi, không đến chân không cảnh đại viên mãn đều không cần cho ta xuất quan. Khai Vân Thiên, từ khi phong giật bị Đỉnh Sơn Tử sau khi thôn phệ đã qua 2000 năm, cái này 2000 năm, phát sinh thay đổi lớn nhất chính là Xiên giáo cùng Tiệt giáo. Xiên giáo người đã chết đi rất nhiều, bất quá trong vòng một đêm, Xiên giáo chân không cảnh đại viên mãn tu sĩ, lần nữa nhiều hơn rất nhiều, liền tựa như trước đó bị phong giật chém giết những người kia, những cái kia tổn thất căn bản lại không tồn tại. Về phần Tiệt giáo, thế mà lần nữa nhiều hơn một vị tôn không cảnh trung kỳ đại năng, mà vị này tôn không cảnh đại năng không phải người khác, chính là cái kia Trương Vô Kỵ, thôn phệ tiên linh căn cứ Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thôn phệ tiên linh căn cứ, thế nhưng lại nghe phong giật, không có độ chân tiên kiếp, bởi vì phong giật biết, cái kia cái gọi là chân tiên tai nạn cũng bất quá là giả mà thôi, mà Trương Vô Kỵ lại tin tưởng phong giật. Về tới Tiệt giáo, Trương Vô Kỵ liền bắt đầu bế tử quan tại cái kia không gian pháp bảo bên trong. Bên ngoài mặc dù quá khứ 1500 năm, nhưng là Trương Vô Kỵ đi trọn vẹn tu luyện 1500 vạn năm, rốt cuộc mượn nhờ tiên linh căn cứ để tu vi của mình đạt đến tôn không cảnh. Nhưng mà đang Trương Vô Kỵ xuất hiện thời điểm, lại nghe nói phong giật bị Đỉnh Sơn Tử thôn phệ. Ngay lúc đó Trương Vô Kỵ như bị sét đánh, nguyên bản tôn không cảnh đại viên mãn tu vi, lại tại sự đả kích này phía dưới, biến thành tôn không cảnh trung kỳ, dòng dã rớt xuống hai cái tiểu cảnh giới. 500 năm, Trương Vô Kỵ không tin phong giật liền chết đi như thế, cho nên Trương Vô Kỵ dòng dã tìm 500 năm, Khai Vân Thiên mỗi một cái góc, đều bị Trương Vô Kỵ tìm lượt, thế nhưng lại không có phong giật bóng dáng. Tiểu Chiêu, chẳng lẽ ngươi còn không hết hy vọng sao? Tiệt giáo bên trong, Trương Vô Kỵ thần sắc cô đơn ngồi tại một chỗ đại sơn chi đỉnh, dương mắt nhìn lấy cái kia hư không, thế nhưng là Trương Vô Kỵ lại tựa như không thấy gì cả một nửa, cái kia suy nghĩ, sớm đã bị lôi trở lại quá khứ, trước mắt hiện hiện chính là cùng phong giật cùng một chỗ từng màn. Một vị lão giả đi tới Trương Vô Kỵ bên người, đối Trương Vô Kỵ hô. Trương Vô Kỵ lúc này mới thanh tỉnh lại, thế nhưng là mặt mũi tràn đầy không biết lúc nào đã bị nước mắt ướt nhẹp. Sư tôn Tiểu Chiêu muốn khôi phục thân nữ nhi. Vị lão giả này chính là Tiểu Chiêu đích sư tôn, cũng là cái kia thông thiên giáo chủ còn sống sót hai vị đồ đệ một trong Kim Linh Thánh Mẫu. Về phần một vị khác đồ đệ thì là cái kia Đa Bảo đạo nhân, thế nhưng là Đa Bảo đạo nhân đi nơi nào, không có ai biết. Tốt à, dù sao ngươi đã tu luyện đến tôn không cảnh, khôi phục thân nữ nhi cũng không có cái gì, bất quá, cái kia Phong Giật, ngươi tốt nhất quên đi, liền xem như không chết, hai người các ngươi cũng rất khó cùng một chỗ. Kim Linh Thánh Mẫu tràn đầy yêu thương hướng về phía Tiểu Chiêu nói rằng, nhất là cái kia trong đôi mắt, càng là mang theo một tia không bỏ, nhưng lại bị Kim Linh Thánh Mẫu giấu giếm rất sâu rất sâu. Sư tôn, Tiểu Chiêu lập tức ghé vào Kim Linh Thánh Mẫu trong ngực khóc lớn lên. Tiểu Chiêu khóc cái kia là hôn thiên ám địa, nhật nguyệt vô quang, bởi vì Tiểu Chiêu biết khóc lần này về sau Tiểu Chiêu sẽ không ở thút thít. Sư tôn, mọi chuyện cần thiết đều chuẩn bị xong, các lộ hào kiệt cũng đều chạy đến, ngài nhìn. Giả Bảo Ngọc xuất hiện ở Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tiểu Chiêu bên người, nhìn thấy Tiểu Chiêu khóc Bảo Vũ Lê Hoa, Giả Bảo Ngọc trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một tia thương cảm. Tốt xấu Phong Giật đã từng buông tha mình một con đường sống, mặc dù đầu này sinh lộ là mình dùng tiền đổi lại, nhưng là Giả Bảo Ngọc khó tránh khỏi đối Phong Giật có như vậy ném một cái rớt hào cảm. Tiểu Chiêu, không khóc, đi rửa mặt một cái. Hôm nay thế nhưng là chúng ta tiệt giáo một môn song kiệt mở tiệc chiêu đãi thiên hạ hào kiệt thời gian, ngươi không muốn yếu đi danh tiếng, đây là một viên thiên huyền linh hồn đan, ngươi sau khi ăn vào, tu vi liền có thể khôi phục, đi thôi. Kim Linh Thánh Mẫu đem thiên huyền linh hồn đan giao cho Tiểu Chiêu về sau, cùng Giả Bảo Ngọc song song rời đi. Tiểu Chiêu nhìn thoáng qua trong tay thiên huyền linh hồn đan, cắn răng, lộ ra một bộ thần sắc kiên nghị lẩm bẩm nói. Phong Giật yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, kể từ hôm nay, xiên giáo chi tu, ta Tiểu Chiêu gặp một cái giết một cái. Tiểu Chiêu ăn vào thiên huyền linh hồn đan, bắt đầu khôi phục tu vi, quả nhiên, bất tài một canh giờ, Tiểu Chiêu khí tức lần nữa nhảy lên tới tôn không cảnh đại viên mãn, thương thế cũng triệt để khôi phục, lúc này mới rửa mặt một phen, khôi phục nữ trang, hướng phía yến khách chi địa bay đi. Đại ca tiệt giáo sơn môn đến. Giờ phút này, giấu ở Phong Giật đầu phát bên trong đại lực kim thân kiến hiên thiên truyền âm nói. Mặc dù yêu tôn nói Phong Giật chỉ cần xuất hiện tại Khai Vân Thiên chỉ sợ cũng sẽ gây nên đại sự cho nên, nhưng là Phong Giật vẫn là cải biến khí tức cùng dung mạo đi tới Khai Vân Thiên. Bất quá, vừa mới xuất hiện không lâu, Phong Giật liền nghe đến tiệt giáo Trương Vô Kỵ tu vi đạt đến tôn không cảnh đại viên mãn, tiệt giáo muốn mở tiệc chiêu đãi thiên hạ hào kiệt. Chuyện như vậy, Phong Giật không thể không trình diện, về phần hiện không hiện ra chân thân, vậy liền khác nói. Phong Giật sớm đã phát hiện tiệt giáo sơn môn, thậm chí tại trên nửa đường, Phong Giật còn đánh cướp một cái tự xưng xích cước đại tiên tu sĩ tranh đoạt nó thiệp mời. Tiến vào tiệt giáo sơn môn, đưa lên thiệp mời. Phong Giật lúc này mới tiến nhập tiệt giáo yến khách chi địa, đừng nói, cái này còn thật sự là Khai Vân Thiên tất cả đại năng đều đến nơi này, thậm chí Phong Giật còn cảm nhận được Gia Cát Khổng Minh cùng Kim Dương Thành khí tức. Đáng chết, làm sao xiên giáo hai cái lão già cũng đi tới nơi này. Phong Giật muốn đi Gia Cát Khổng Minh cùng Kim Dương Thành bên người, thế nhưng là mới vừa đi tới một nửa. Liền phát hiện hai bóng người bị mời đến thủ tọa, chính là Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân hai người, cái kia cùng đi người đồng dạng là tôn không cảnh đại viên mãn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chính là tiệt giáo tại Khai Vân Thiên thủ tọa. Tiểu Chiêu. Giờ phút này, Phong Giật trong lòng lần nữa kinh hô một tiếng, cái kia Tiểu Chiêu đã khôi phục thân nữ nhi, người mặc thải y, đang cùng Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân nói chuyện. Thời khắc này Tiểu Chiêu là mỹ lệ như vậy, đơn giản liền trở thành tiệt giáo một phong cảnh mạng, thậm chí đông đảo tu sĩ đều đang suy đoán, nữ tử này là ai. Các vị đạo hữu, mười phần cảm tạ mọi người hôm nay có thể nể mặt tiểu đồ tấn cấp tôn không cảnh đại viên mãn mở tiệc chiêu đãi. Bất quá, bản tôn có kiện sự tình một mực tại giấu riêng mọi người, cái kia chính là tiểu đồ Trương Vô Kỵ, nhưng thật ra là thân nữ nhi, bản danh Tiểu Chiêu, họ Hàn. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu trên mặt nụ cười hướng về phía tất cả tu sĩ hô, chủng người thất kinh, nguyên lai cái kia tiệt giáo Trương Vô Kỵ, chính là trước mặt vị này tiểu chiêu cô nương. Thánh Mẫu cái này khách khí, tiểu chiêu đạo hữu nữ giả nam trang, cũng là để cho tiện làm việc, làm như vậy không có lỗi gì. Lập tức có người phụ họa nói, cái này vỗ mông ngựa không tệ. Mà giờ khắc này Phong Dật đã đi tới Gia Cát Khổng Minh cùng Kim Dương Thành bên người, bởi vì thị tiên trùng nguyên nhân, cái kia Gia Cát Khổng Minh đối Phong Dật sinh ra một tia cảm ứng. Đạo hữu, ngươi là... Gia Cát Khổng Minh trên mặt nghi ngờ nhìn Phong Dật một cái nói. Không muốn lên tiếng, ta là Phong Dật. Gia Cát Khổng Minh sắc mặt giật mình, bất quá rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, nhưng trong lòng đã kinh đào hãi lãng. Người trước mặt này là Phong Dật, thế nhưng là Phong Dật không phải đã bị thôn phệ sao? Ngươi thật sự là Phong Dật sư tôn? Nói nhảm, chẳng lẽ ai không có việc gì tìm đường chết, dám giả mạo Phong Dật danh hào không phải? Cái kia ngược lại là, sư tôn không có chết đi, thật sự là quá tốt, Đỗ Nhi còn vì việc này thương tâm một hồi lâu đâu. Được rồi, đừng ở nơi đó giả mù sa mưa, ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, vi sư còn có thể không biết. Ha ha, quả nhiên sư tôn vẫn là tuổi nhãn biết châu. Cái rắm, đừng nói nhảm, hiện tại thế nào, Gia Cát gia chủ cầm xuống không có. Độ Nhi bất tài, đã trở thành Gia Cát gia tộc duy nhất gia chủ. Không tệ, không tệ, xem ra ngươi những năm này không có nhàn rỗi. Tu Vi cũng đạt tới thực không cảnh đại viên mãn, xem ra không ít cố gắng. Đây đều là sư tôn vun trồng. Ta trở về sự tình, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên, nếu không ngay cả ngươi cùng ngươi Gia Cát gia tộc đều sẽ gặp, biết sao? Đỗ Nhi biết nói. Giờ phút này, ngay tại Phong Dật cùng Gia Cát Khổng Minh nói chuyện trời đất thời điểm, cái kia giả bảo Ngọc Thanh âm lập tức vang lên. Xiên giáo thủ tỏa Quảng Thành tử tiền bối đưa tới ngàn vạn ước cực phẩm diễm tinh thần đan 50 khỏa, chúc mừng Hàn Chiêu thành tựu vô thượng tôn giả vị. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293. Ép tới ngươi thở không nổi. Hiến vật quý đã đến giờ. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia vô sỉ tiếu dung, không phải cái gọi là quần hùng thiên hạ sao? Đừng có gấp, mang về lão tử liền để các ngươi biến thành thiên hạ bầy nghèo. Phong Dật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đi theo tế ra một cái nạp giới giao cho Gia Cát Khổng Minh nói. Khổng Minh, cái này ngươi cầm, một hồi hiến vật quý thời điểm liền nói, vài ngàn năm trước. Ngươi sư tôn tử giật đan thần tự mình luyện chế thần đan 5.000 mai, giao cho ngươi, để ngươi tại tiểu chiêu tiền bối đột phá tôn không cảnh đại viên mãn thời điểm giao cho nàng, biết sao? Biết rồi, sư tôn. Gia Cát Khổng Minh tiếp nhận nạp giới đáp, đương nhiên, hai người chỉ là truyền âm, về phần một bên Kim Dương Thành ngược lại là nghi hoặc. Không biết Gia Cát Khổng Minh làm Phong Dật đang làm gì, đương nhiên Kim Dương Thành cũng không biết bên người người này chính là Phong Dật. Rất nhanh, đám người không ngừng dâng lên bảo vật của mình, có người trực tiếp cống hiến cực phẩm diễm tinh, có người cống hiến vô số vật liệu, có người cống hiến cực phẩm pháp bảo, có người cống hiến thần đan diệu dược, bất quá, không ai dám đem quà của mình vượt qua Xiên Giáo Quảng Thành Tử. Lúc này, Phong Dật đứng dậy. Dâng lên quà của mình, cái kia giả bảo Ngọc nhìn thấy nạp giới cũng không có coi ra gì, dù sao đây đều là dựa theo hành tình tới, thế lực lớn phía trước, thế lực nhỏ ở phía sau đều đã đến tình trạng như vậy, những thế lực nhỏ này có thể có đồ vật gì. Tùy tiện quét mắt một chút nạp giới vật phẩm, giả bảo Ngọc vừa muốn đầy mặt khinh thường hô lên trong nạp giới vật phẩm, thế nhưng là một cách lảo đảo, giả bảo Ngọc kém chút bị vùi dập giữa chợ. Hừ, còn thể thống gì? Kim Linh Thánh Mẫu hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đối giả bảo Ngọc hết sức bất mãn. Sư tôn, không phải, là cái kia. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tuyên đọc. Cái này tốt. Giả bảo Ngọc đáp, vừa sư tôn của mình để cho mình tuyên đọc, cái kia thì không thể trách mình không cho trước đó những cái kia đại năng mặt mũi. Dế Phong đạo hữu cống hiến cực phẩm diễm tinh 1 tỷ ức, thần cấp đan dược 500 khỏa, ăn còn có đạt tới kỷ nguyên linh thảo 100 khỏa, ngàn vạn năm linh thảo 10 vạn gốc, đỉnh cấp pháp bảo 10 cái, liền nhiều như vậy. Giả Bảo Ngọc nói rằng về sau, rõ ràng cảm giác được bầu không khí trở nên không thích hợp, nhất là cái kia Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân, hai mắt nhìn chòng chọc vào Giả Bảo Ngọc làm phong giật hai người, hai mắt quang mang liền tựa như đao kém chút đem hai người chém giết. Chính là Kim Linh Thánh Mẫu cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cho Giả Bảo Ngọc truyền âm, vì cái gì chuyện như vậy không nói trước nói cho hắn biết. Giả Bảo Ngọc cũng không dám phản kháng a, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nhìn chằm chằm bên người Phong Dật, cái kia thần sắc tựa như đang cùng Phong Dật nói: "Huynh đệ, ngươi được hại chết ta. Không biết các hạ là cái gì người? Tại Khai Vân Thiên, bản tôn làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi?" Kim Linh Thánh Mẫu lúc này đối Phong Dật hỏi. Phong Dật cười cười đáp: "Vãn bối Dế Phong đến từ yêu giới lãnh địa, hôm nay tới đây đặc biệt phụng gia sư chi mệnh, đưa lên gia sư đã sớm chuẩn bị xong lễ vật. Không biết đạo gia sư là..." Phong Dật: "Cái gì?" Từng tiếng kinh hô truyền đến, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, chính là cái kia phía dưới Gia Cát Khổng Minh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, không biết Phong Dật đây là chơi trò xiếc gì. "Hừ, lại là nghịch tặc chi đồ, nên chém." Giờ phút này Quảng Thành Tử hừ lạnh một tiếng nói, nhất là bị Phong Dật như thế đánh mặt, Quảng Thành Tử càng không thể bỏ qua hóa thân Dế Phong. Phong Dật: "Ngươi là cái thá gì, nơi đây là Tiệt Giáo Sơn Môn, chẳng lẽ ngươi có thể vì Tiệt Giáo làm chủ không thành?" Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, căn bản cũng không cho Quảng Thành Tử mặt mũi. "Gia sư tại thế thời điểm cũng đã nói, xin giáo tử đệ đều là một chút không muốn mặt chủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường, thế mà ngay cả bao biện làm thay sự tình đều làm ra được, còn có chuyện gì làm không được, chỉ sợ toàn bộ Khai Vân Thiên đều là ngươi người." Phong Dật không chút khách khí dạy dỗ một phen Quảng Thành Tử, tất cả mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc kinh hãi. "Tiểu tử, hôm nay lão phu liền đập chết ngươi." Quảng Thành Tử giận dữ, từ lúc chào đời tới nay chưa từng bị người dạng này nhục nhã qua, liền xem như cái kia Phong Dật cũng chưa từng có nhục nhã qua mình. A, tiểu tử này thế mà ngay trước thiên hạ hào kiệt mặt đến nhục nhã mình, hôm nay không giết tiểu tử này, mình còn mặt mũi nào mà tồn tại. "Ngươi dám, lão tử thân ở Tiệt Giáo bên trong, liền xem như giết, cũng là Tiệt Giáo thủ tọa tới giết ta, ngươi tính là cái gì chứ, còn dám tại Tiệt Giáo dương oai, huống chi, lão tử tới đây, là gia sư khi còn sống có mệnh chúc mừng Tiệt Giáo ra một môn song kiệt, liền ngươi tặng chút đồ vật kia, muốn tại Khai Vân Thiên đương ra làm chủ, cũng không sợ ném đi ngươi mặt mo." Phong Dật không nhượng bộ chút nào, lập tức đem Tiệt Giáo rời ra ngoài, ngăn tại trước người của mình, cái này khiến Quảng Thành Tử ánh mắt một long lanh, lập tức nhìn về phía Kim Linh Thánh Mẫu. "Kim Linh Thánh Mẫu, ngươi xem đó mà làm thôi." "Hừ, ngươi dám uy hiếp gia sư không thành." Giờ phút này Tiểu Chiêu hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Quảng Thành Tử quát. Vốn là đối Quảng Thành Tử có thành kiến, Tiểu Chiêu há có thể để Quảng Thành Tử giết mình yêu nhau người đồ đệ. "Tiểu Chiêu, không được vô lễ." "Là, sư tôn." "Quảng Thành Tử đạo hữu, hôm nay là đồ nhi ta trở thành tôn không cảnh đại điển, không dễ thấy máu tanh, còn xin Quảng Thành Tử đạo hữu tạm thời buông xuống thành kiến." Kim Linh Thánh Mẫu nói rằng, trong giọng nói không khỏi có chút nộ khí. Dù sao nơi này là Tiệt Giáo, cái kia Quảng Thành Tử đúng như là Phong Dật nói, có chút bao biện làm thay. "Hừ, tại hạ liền cho Kim Linh Thánh Mẫu một bộ mặt, mấy tiểu chiêu cô nương đại điển kết thúc, nhìn bản tôn làm sao thu thập ngươi." "Làm ta sợ ngươi, cùng lắm thì vừa chết, tính cái gì, bất quá, vậy cũng muốn để người trong thiên hạ biết, ngươi xiêm giáo người là cỡ nào lòng dạ hẹp hòi. Người khác chính là không thể đứng tại các ngươi trên đầu, chỉ sợ có tu sĩ coi như có thể đột phá tôn không cảnh cũng sẽ bị các ngươi dựa theo chém giết. Tốt một chiêu mượn đao giết người." Kim Linh Thánh Mẫu nhìn Phong Dật một chút, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, dù sao lời như vậy, Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, mà lại, đúng như là Phong Dật nói như vậy, Khai Vân Thiên ngoại trừ Siêu giáo cùng Tiệt giáo có tôn không cảnh tu sĩ bên ngoài, lại không tôn không cảnh tu sĩ. Dế Phong cho lão thân một bộ mặt, tạm thời đem việc này bỏ qua vừa vặn rất tốt. Kim Linh Thánh Mẫu lần nữa lên tiếng, Phong Dật lên tiếng, lui xuống, cái này khiến Kim Linh Thánh Mẫu đối Phong Dật có một tia hảo cảm. Khai Vân Thành, Gia Cát gia tộc cống hiến thần đan. Khụ khụ, 50 khỏa. Giả Bảo Ngọc nhìn thấy Gia Cát Khổng Minh cống hiến một viên trong nạp giới lại có 5.000 khỏa thần đan, trên mặt lần nữa lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá Giả Bảo Ngọc được không dám lần nữa gây chuyện, trực tiếp đem 5.000 khỏa thần đan biến thành 15 khỏa. Tại hạ Gia Cát Khổng Minh, Tử Giật Đan thần đồ đệ, có câu nói muốn đối Tiểu Chiêu tiền bối nói. Tiểu Chiêu thân thể run lên, nhìn Gia Cát Khổng Minh một cách nói. Loại chuyện gì? Tại hạ lúc đầu trở thành Tử Giật Đan thần đồ đệ thời điểm, cũng không biết Tử Giật Đan thần chính là Phong Dật, nhưng là một ngày làm thầy cả đời làm cha, coi như Tử Giật Đan thần là Phong Dật, coi như Phong Dật làm đại nghịch bất đạo sự tình, nhưng là sư tôn chính là sư tôn, tại hạ quyết định nhung mà sẽ không quên, cũng sẽ không quên sư tôn thủ. Tại sư tôn rời đi trước đó, đã từng cho tải thêm một viên tiếp theo nạp giới, trong nạp giới có 5.000 khỏa thần đan, lúc ấy sư tôn nói, mình chỉ sợ sống không lâu, đem tải hạ tướng cái này 5.000 mai thần đan giao cho Tiểu Chiêu tiền bối, chỉ bất quá vãn bối một mực không có cơ hội, lúc này mới mượn lần này cơ hội, đem 5.000 mai thần đan giao cho Tiểu Chiêu tiền bối, chỉ là... Gia Cát Khổng Minh lời nói xong, nhìn một bên Giả Bảo Ngọc một chút, Giả Bảo Ngọc thân thể run lên, trên mặt lộ ra một tia đắng chát, vì cái gì cái này Gia Cát Khổng Minh cũng cùng Phong Dật có quan hệ à, sớm biết, liền không che giấu. Cái kia, ta đang nhìn nhìn. Giả Bảo Ngọc nói, lần nữa kiểm tra một hồi nạp giới, lúc này mới làm bộ nói rằng, khó trách. Vừa rồi có một ít chứa thần đan bình sứ bị ném tại nơi hẻo lánh, lúc này mới trông thấy quả nhiên là 5.000 mai thần đan, chúc mừng sư muội. Giả Bảo Ngọc nói, đem trong tay nạp giới giao cho Tiểu Chiêu đoạt lấy, hai mắt hung hăng trà sát Giả Bảo Ngọc một cái, đem Giả Bảo Ngọc dọa đến thân thể đánh một cái run rẩy, chỉ bất quá, trong hai mắt lại lóe ra nước mắt, mắt thấy là phải nhỏ xuống. Đổ nhi, ngươi lui xuống trước đi. Kim Linh Thánh Mẫu lúc này lên tiếng, bởi vì Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân giờ phút này đầy người đều là sát khí, cái này Phong Dật thế mà tại chết về sau còn có thể hai lần ba phen đả kích mình, đơn giản để Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân không thể chịu đựng được, mắt thấy là phải bộc phát, Kim Linh Thánh Mẫu lúc này mới đứng dậy cho Gia Cát Khổng Minh giải vây. Ngươi là Phong Dật đồ đệ? Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày hỏi. Vãn bối cũng là tại về sau mới biết được, ta cái kia Tử Giật Đan thần sư tôn chính là Phong Dật. Thì ra là thế, vậy ngươi cùng Dế Phong hai người. Vãn bối cũng không quen biết, cũng là vừa rồi Dế Phong sư huyên sau khi nói qua, vãn bối mới biết được còn có một vị sư huyên. Lúc này, liền xem như Kim Linh Thánh Mẫu cũng không khỏi không bội phục Phong Dật, cái này Phong Dật quả nhiên là yêu nghiệt. Tại chết đi về sau cũng có thể đem Quảng Thành Tử đánh thương tích đầy mình, mà lại tại mình bảo hộ phía dưới Quảng Thành Tử tuyệt đối không sẽ hiện tại liền xuất thủ, thậm chí tại trong cuộc sống sau này Tiệt giáo còn muốn bảo hộ cái này Dế Phong cùng Gia Cát Khổng Minh, nếu không hai người vừa chết, Tiệt giáo đem sẽ bị thoá mạ. Tốt, ngươi lui xuống trước đi. Là tiền bối. Giờ phút này, mọi người ở đây cũng từ trong lòng bội phục Phong Dật. Nhưng là không người nào dám ra mặt, dù sao Siêu giáo đây chính là quái vật khổng lồ, ai bên trên ai chết. Về sau yến hội coi như bình ổn vượt qua, chỉ là Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân đã không có mặt ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, khi tất cả hiến vật quý đều kết thúc về sau, hai người liền cáo từ rời đi. Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có ngăn cản, dù sao bị Phong Dật đánh thương tích đầy mình, lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Đang yến hội kết thúc về sau, tất cả mọi người rời đi, mà Kim Linh Thánh Mẫu lại đem ra Cát Khổng Minh Ôn Hòa Phong hai người lưu lại tại cái kia tiệt giáo chi đỉnh. Kim Linh Thánh Mẫu cùng Tiểu Chiêu cùng ở tại Dễ Phong cùng ra Cát Khổng Minh hai người cũng ở nơi đây, chỉ bất quá thời khắc này bầu không khí có chút khẩn trương mà thôi. Tiểu Chiêu hơi nghi hoặc một chút, không biết Kim Linh Thánh Mẫu muốn làm gì, ra Cát Khổng Minh cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chỉ có Dễ Phong, cũng chính là Phong Giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Không tốt lắm, khả năng lão tử thân phận muốn bại lộ. Quả nhiên, chỉ nghe cái kia Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Dễ Phong, Phong Giật thật sự là kế sách hay, bất quá. Cái kia Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân sau khi trở về, hơi tưởng tượng, chỉ sợ cũng sẽ minh bạch đi, ngươi nói đúng không? Phong Giật. Bờ sờ. Chương 9. Đến các huyên đệ ba chương đổi mới về sau, tứ thiếu gia còn có thể bộc phát, cũng là cố gắng, có hay không khen thưởng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1294. Tiểu Chiêu mẹ nàng. Ngươi nói đúng không? Phong Giật. Kim Linh Thánh Mẫu nói xong trên mặt lộ ra một bộ nụ cười tự tin nhìn chằm chằm Phong Giật. Mấy đời Phong Giật mình thừa nhận. Mà một bên Tiểu Chiêu thân thể run lên, lại kinh hô một tiếng. Sư tôn, ngươi nói hắn là Phong Giật. Cái này phải hỏi Phong Giật, nhìn hắn có dám hay không thừa nhận thân phận của mình. Kim Linh Thánh Mẫu cười nói. Phong Giật mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn thoáng qua Kim Linh Thánh Mẫu, lại liếc mắt nhìn Tiểu Chiêu nói. Tiểu Chiêu, là ta là Phong Giật. Phong Giật. Tiểu Chiêu kinh hô một tiếng, lập tức nhào vào Phong Giật trong ngực. Nước mắt ba rơi thẳng trong nháy mắt liền đem Phong Giật vạt áo ướt nhẹp. Có thể thấy được Tiểu Chiêu tưởng niệm Phong Giật tâm là cỡ nào đau nhức. Hừ, còn thể thống gì? Kim Linh Thánh Mẫu thế này hừ lạnh một tiếng nói, nhìn thấy mình đồ nhi thế mà quăng tại một cái nam nhân trong ngực. Kim Linh Thánh Mẫu chân rất tức giận, nhất là Phong Giật vẫn là tất cả mọi người công địch. Kim Linh Thánh Mẫu không nên tức giận, nóng giận hại đến thân thể, ngươi xinh đẹp như vậy, sinh khí, dễ dàng lên nếp nhăn. À, có đúng không? Hừ, bây giờ không phải là vấn đề này, là ngươi. Ta có biện pháp để Tiểu Chiêu tu vi tiến thêm một bước, hoặc là sẽ siêu việt ngươi cũng là có khả năng. Phong Giật, để Kim Linh Thánh Mẫu thân thể run lên. Kim Linh Thánh Mẫu hy vọng nhất là cái gì? Cái kia chính là Tiểu Chiêu có thể bay lên, có thể trở thành so với chính mình còn muốn tồn tại cường đại, bởi vì... Ngươi thật sự có biện pháp có thể làm cho Tiểu Chiêu tu vi tiến thêm một bước. Kim Linh Thánh Mẫu cau mày nói, trong hai mắt càng là lóe ra quang mang, trong giọng nói cũng có vẻ kích động. Không sai, chỉ cần để Tiểu Chiêu cùng ta là được rồi. Tại hạ sẽ một loại phương pháp song tu, có thể để cho song tu người tu vi đột nhiên tăng mạnh. Phong Giật cười nói, trên mặt không khỏi có một tia hèn mọn chi ý. Cái kia Kim Linh Thánh Mẫu những mày đi theo hừ lạnh một tiếng. Phong Giật, ngươi thật to gan, lại dám lừa bịp cùng ta, muốn chết phải không? Có tin hay không là tùy ngươi, chính là hướng về phía Tiểu Chiêu mặt mũi, ta cũng không sẽ lừa ngươi. Hừ, coi như không có gặp ta, hiện tại có phải hay không nên đưa ngươi tay từ nhỏ Chiêu trên thân lấy ra? Không phải đâu, Tiểu Chiêu thân thể, ta nhìn đều nhìn qua, còn tại hồ điểm ấy. Phong Giật lông mày nhíu lại đảo, bất quá trong đôi mắt lại lộ ra một cỗ lão tử ăn chắc ngươi thần sắc. Cái kia Tiểu Chiêu càng là khuôn mặt đỏ lên, hung hăng tại Phong Giật bên hông bấm một cái, trong nháy mắt bỏ chạy. Kim Linh Thánh Mẫu nhíu mày lại, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí, bất quá nhìn thấy Tiểu Chiêu bộ dáng, Kim Linh Thánh Mẫu sát khí hoàn toàn biến mất, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Thôi thôi, con gái lớn không dùng được, Tiểu Chiêu cuối cùng sẽ lấy chồng, bất quá Phong Giật, ngươi có thể cam đoan ngươi cả một đời đều tại Tiểu Chiêu bên người sao? Nếu không Thánh Mẫu thử một chút. Bỗng nhiên, Phong Giật tu vi điên cuồng tăng vọt, vốn chỉ là chân không cảnh trung kỳ, lập tức tăng vọt đến tôn không cảnh trung kỳ, đi theo tôn không cảnh đại viên mãn, thậm chí tại phong giật bảo điệu một đầu ngón tay út tay, khí tức kia càng là tiến nhập một cách để kim linh thánh mẫu đều cảm thấy kinh ngạc trình độ. Tốt ngươi cái phong giật, lại đã đạt tới cùng lão thân đồng dạng tu vi, khó trách ngươi dám lớn mật như thế cùng siêu giáo đối kháng, đã như vậy, lão thân cũng yên lòng, ngày mai, lão thân liền cho hai người các ngươi thành hôn. Kim linh thánh mẫu nhìn chằm chằm phong giật nói rằng, phong giật một cái lảo đảo kém chút từ đỉnh núi rơi xuống, chỉ nghe phong giật nói rằng, tiểu chiêu mẹ nàng a, có phải hay không không muốn lo lắng như vậy, ngươi cũng biết hiện tại chính là phi thường thời khắc, ta nếu là cùng tiểu chiêu thành hôn, một khi ta vẫn lạc, tiểu chiêu chẳng phải là muốn thủ tiết. Kim linh thánh mẫu thân thể run lên, hai mắt nhìn chằm chằm phong giật, trên mặt càng là lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, tựa như phong giật lời nói để kim linh thánh mẫu cảm thấy sợ hãi. Đừng bảo là ngươi không phải tiểu chiêu lão nương, đối với các ngươi những này cái gọi là đại giáo tới nói, quan hệ thầy trò chỉ là một cái rất nhỏ ràng buộc, vì thực lực thà rằng bỏ qua thân truyền đệ tử, thế nhưng là ngươi lại vô cùng quan tâm tiểu chiêu, thế gian này chỉ có tình thương của mẹ mới là vĩ đại như vậy, cho nên vãn bối kết luận, ngươi chính là tiểu chiêu lão nương, đương nhiên tương lai cũng sẽ trở thành tiểu tử lão nương. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nói rằng đối với điểm này, phong giật hoàn toàn chắc chắn, cái kia kim linh thánh mẫu chính là tiểu chiêu lão nương, nếu không phong giật có thể lấy xuống trên cổ đầu người đang cua giấm. Phong giật không thể không nói, ngươi thật sự là một cái yêu nghiệt, lão thân phục, lão thân chỉ hy vọng tương lai ngươi có thể hảo hảo đối đãi tiểu chiêu, dù sao lão thân chỉ có cái này một cái huyết mạch. Yên tâm, tiểu tử đương nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ tiểu chiêu, bất quá, điều kiện tiên quyết là tiểu chiêu nhất định phải theo ta đi, có lẽ có thiên, ta sẽ để tiểu chiêu tận mắt nhìn cái này thiên rốt cuộc là tình hình gì. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa như muốn nhìn thấu cái này thương không cái kia kim linh thánh mẫu giờ phút này cười khổ nói. Phong giật, ngươi cũng đã biết tiểu chiêu phụ thân là ai. Mặc dù không dám xác định, nhưng là tiểu tử đã đoán một cách 7-8 phần, thật sự là không nghĩ tới thông thiên giáo chủ thế mà sẽ sớm như vậy, ngay tại tiểu tử bên người sắp xếp một cái nhãn tuyến, tiểu tử trung tâm bội phục. Phong giật trên mặt lộ ra một tia thần bí nụ cười nói, cái kia kim linh thánh mẫu càng là kinh ngạc vô cùng, cái này tình hình kim linh thánh mẫu hoàn toàn chính xác biết, mà lại đây tuyệt đối là vô số năm trước sự tình, chỉ sợ tại lần trước đại chiến kết thúc chuyện này liền đã đẩy vào, mà cái này phong giật tuyệt đối không có vượt qua trăm vạn tuổi, thế nhưng lại có thể thấy rõ cái này cực nhọc mê sự tình chân để kim linh thánh mẫu bội phục gấp. Phong giật, ngươi nói cái gì, lão thân không rõ, được rồi, ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi sau này muốn đối tiểu chiêu tốt biết không? Tốt a, ta đã biết, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi tìm tiểu chiêu, về phần ta cái này đệ tử, liền để hắn gia nhập tiệt giáo. Phong giật nhìn thoáng qua dưới núi Gia Cát Khổng Minh nói. Cái này dễ dàng, đến lúc đó ta sẽ để giả bảo Ngọc an bài. Phong giật nhìn thoáng qua kim linh thánh mẫu, đi theo hướng phía tiểu chiêu vị trí bay đi, cái kia kim linh thánh mẫu hai mắt tinh quang lấp lóe, nhìn chằm chằm phong giật bóng lưng rời đi, kim linh thánh mẫu phát hiện càng là cùng phong giật tiếp xúc thời gian dài, càng là cảm thấy phong giật nhân thần này bí khó lường. Đa bảo, chỉ sợ ngươi không nghĩ tới, vô số năm ngươi liền bị sư tôn an bài vào cái kia một tia thiên cơ bên người. Lại không nghĩ tới, cái này phong giật đã sớm phát hiện đi, thật là khiến người ta kinh ngạc. Kim linh thánh mẫu thì thào một tiếng tuyên tới giả bảo Ngọc, để giả bảo Ngọc an bài Gia Cát Khổng Minh, cái này mới trở lại động phủ của mình. Về phần phong giật, giờ phút này trong lòng cười lạnh, cái kia kim linh thánh mẫu mặc dù không có thừa nhận, nhưng là phong giật biết tiểu chiêu phụ thân chính là thông thiên giáo chủ an bài tại người bên cạnh mình. Mà cái này chính là Đa Bảo Thiên Tôn. Kỳ thật đang phong giật nhìn thấy tiểu chiêu lần đầu tiên thời điểm, phong giật đã cảm thấy tiểu chiêu quen mặt, chỉ bất quá phong giật nhất thời không nghĩ, Lại thêm thiên hạ chi tu sao mà nhiều, tưởng tượng người làm sao nó nhiều, có lẽ là mình đã từng thấy cùng Tiểu Chiêu tương tự người, cho nên nhìn thấy Tiểu Chiêu về sau, chính mình mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Cũng chỉ là tại vừa rồi cùng Kim Linh Thánh Mẫu một phen đối thoại về sau, Phong Dật mới chợt hiểu ra, nhớ tới Tiểu Chiêu giống ai, đơn giản cùng cái kia Đa Bảo Thiên Tôn là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng, chỉ bất quá Tiểu Chiêu là nữ quyến, lúc này mới có vẻ hơi khác biệt. Mà Phong Dật lần nữa liên tưởng đến Thông Thiên Giáo chủ Đông Đảo đệ tử ở trong có một vị đồ đệ, lấy pháp bảo Đông Đảo mà nghe tiếng, người này chính là Đa Bảo đạo nhân, cái kia Đa Bảo Thiên Tôn cũng chỉ bất quá đổi đằng sau hai chữ mà thôi, cho nên Phong Dật lập tức liền ý thức được, Đa Bảo Thiên Tôn chính là Tiểu Chiêu phụ thân. Cái kia Đa Bảo Thiên Tôn ngay từ đầu chính là Ngư Phi Tử bằng hữu, lại thêm mình phá thiên tiến vào khai vân thiên đủ loại kinh lịch, để Phong Dật lập tức liên tưởng đến cái kia Đa Bảo Thiên Tôn chính là cái kia Thông Thiên Giáo chủ thấy rõ một tia thiên cơ, từ đó an bài tại Ngư Phi Tử bên người, nó mục đích khả năng chính là mình. Rất nhanh, Phong Dật liền đi tới Tiểu Chiêu chỗ đồng phủ, chỉ gặp Phong Dật thần sắc rung động, nhẹ kêu một tiếng. Tiểu Chiêu bảo bối, ngươi Vô Kỵ ca ca tới. Tiếng nói rơi xuống đất, Phong Dật liền vọt vào Tiểu Chiêu đồng phủ, quả nhiên, mỹ nhân ở bên cạnh, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, gật đầu mỉm cười, liền tựa như một bộ tiên nữ hy vọng phu bức vẽ, để Phong Dật tâm thần dập dờn. Tiểu Chiêu, Vô Kỵ ca ca tới. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, lập tức hướng phía Tiểu Chiêu đánh tới, làm sao biết Tiểu Chiêu chỉ tay một cái. Phong Dật bịt một tiếng, đâm vào một mặt khí tường phía trên, đâm đến Phong Dật là thất điên bát đảo. Hừ, để cho ta tốt bỗng nhiên thúc thiết, tốt bỗng nhiên tưởng niệm, ngươi cũng không xuất hiện, bây giờ muốn tới gần ta trước phá vỡ mặt này cấm chế lại nói. Tiểu Chiêu hừ lạnh một tiếng, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, hướng về phía Phong Dật cả giận. Phá tan cấm chế còn không dễ dàng. Nhìn ngươi Vô Kỵ ca ca cách này phá ngươi tấm chế. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Phong Dật khí tức cũng là hoàn toàn không có. Tiểu Chiêu nhíu mày lại, mấy chờ đợi nửa khắc đồng hồ, thế nhưng là Phong Dật vẫn không có xuất hiện. Tiểu Chiêu quính lên, vung tay lên, cái kia cấm chế phá vỡ, liền phải lao ra, thế nhưng là Phong Dật thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, kéo một phát Tiểu Chiêu, đem kéo vào trong ngực nói. Mỹ nhân ở bên cạnh, ngươi Vô Kỵ ca ca há có thể rời đi, đến muội tử, để Vô Kỵ ca ca ngon miệng một cái. Bẹp. Phong Dật không có chút nào mặt mũi tại Tiểu Chiêu trên môi đỏ mọng ấm một cái kia đầu lưới nhẹ nhàng nhích lên Tiểu Chiêu hàm răng, đi theo một ngụm chảy nước miếng trực tiếp chảy vào Tiểu Chiêu trong miệng. Ai nha, chán ghét, ngươi thế mà hướng người ta trong miệng nhổ nước miếng, thật buồn nôn. Tiểu Chiêu đẩy ra Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng hô, bất quá khí tức lại có chút táo bạo. Phong Dật cười hắc hắc, hai cũng không nói lời nào, trực tiếp đem Tiểu Chiêu nhẫn tại thạch tháp phía trên, đi theo vung tay lên, vô số cấm chế cùng trận kỳ bị Phong Dật bố trí xong, thậm chí ngay cả cái kia hỗn độn châu đều bị Phong Dật nhét vào bên ngoài. Vô sỉ đại ca, thế mà không cho chúng ta nghe chân tường, quá vô sỉ, quá bị ủi, quá là không tử tế. Tại cái kia cấm chế bên ngoài, đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm không ngừng vang lên, cái kia tiếng chửi rủa, muốn bao nhiêu ác độc, liền có bao nhiêu ác độc, thậm chí ngay cả sinh con không có đều cho mắng lên. Ngày thứ hai sáng sớm, Phong Dật mở mắt thời điểm Tiểu Chiêu đã rửa mặt hoàn tất. Chỉ bất quá bộ dáng có một chút cải biến, từ thiếu nữ kia bộ dáng biến thành thiếu phụ bộ dáng, búi tóc đã kéo lên. Tướng công, ngươi đã tỉnh. Chương 10. Đúng chỗ, muộn lên còn có hay không, sẽ nhìn kỹ hắn nói. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1295. Muốn chết, ta Phong Dật thành toàn các ngươi. 11 càng cầu khen thưởng. Mây muốn cùng váy hoa nghĩ cho, gió xuân Phật hạm lộ hoa nồng, nếu không phải bầy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Nhìn thấy phụ nhân cách ăn mặc, ngược lại càng thêm kiều mị Tiểu Chiêu, Phong Dật trong miệng đọc lên một bài thơ, đương nhiên bài thơ này Phong Dật không biết là do ai viết, đây đều là Phong Dật tại địa cầu thời điểm không có việc gì dùng đến tán gái. Tiểu Chiêu lại đầy mắt tiểu tinh tinh, một bộ sùng bái bộ dáng nhìn chằm chằm Phong Dật nói: "Tướng công tốt ẩm ướt, tốt ẩm ướt a, tốt ẩm ướt." Phốc. "Tiểu Chiêu, ngươi nói là dâm một tay tốt ẩm ướt sao?" Phong Dật trên mặt tiếu dung kéo một phát Tiểu Chiêu nhu đề, đem kéo vào trong ngực, một phen trêu chọc về sau, xuân sắc hôn cùng, điên loan đảo phượng, mồ hôi đầm đìa. "Chán ghét, người ta vừa mới rửa mặt xong, để ngươi cho làm bỏ ra." Tiểu Chiêu mặt mũi tràn đầy đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, đi theo toái bộ rời đi, Phong Dật cũng đứng dậy, rửa mặt một phen phía sau trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư. Mang Tiểu Chiêu đi, cái kia là nhất định, thế nhưng là Tiểu Chiêu không nhất định sẽ đi theo mình đi, dù sao Tiểu Chiêu đích sư tôn còn ở nơi này, nếu như Tiểu Chiêu lưu lại, mình cũng không có cách nào. Đương nhiên, Phong Dật cũng hy vọng Tiểu Chiêu lưu lại, dù sao những ngày tiếp theo chính là một phen gió tanh mưa máu, chỉ sợ toàn bộ Khai Vân Thiên, thậm chí là cái kia thập địa phía trên đều là một trận đại chiến. Mà cái này đại chiến trung tâm chính là Phong Dật mình. "Tướng công, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tiểu Chiêu lần nữa rửa mặt hoàn tất, nhìn thấy Phong Dật đang suy tư, lập tức kéo lại Phong Dật cánh tay hỏi. Phong Dật ở tại mặt bên trên điểm một cái nói: "Tiểu Chiêu, làm ta bước ra tiệt giáo thời điểm chính là một trận gió tanh mưa máu. Khai Vân Thiên tất cả thế lực, bao quát Xiêm giáo, bao quát các ngươi tiệt giáo, đều đem sẽ địch nhân là của ta, ta cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt của bọn họ, thậm chí tam đại giáo chủ, chỉ sợ đều muốn hạ xuống phân thân đến chém giết cùng ta." Tiểu Chiêu thần sắc sững sờ, đi theo thấp giọng nói: "Tướng công, nếu không chúng ta tìm một chỗ ẩn cư đi, qua một cách không buồn không lo sinh hoạt không tốt sao?" "Đừng nói," Tiểu Chiêu đề nghị. Phong Dật còn chân động tâm, thậm chí Phong Dật cũng nghĩ qua tìm một chỗ không người, mình cùng chúng nữ cùng một chỗ, khoái hoạt sinh hoạt. Thế nhưng là, cái này thiên không cho, quy tắc này cũng không cho, liền xem như mình cũng sẽ không để mình vượt qua không buồn không lo sinh hoạt, dù sao ngày hôm đó bên ngoài còn có mình cần muốn tìm bộ dáng. "Ta có chuyện ít phải làm, hiện tại bày ở trước mặt của ngươi có hai con đường, một đầu đi theo ta rời đi. Không dùng ngươi xuất thủ, ta sẽ dẫn ngươi đi một chỗ, ở nơi đó không có người khác, ngươi cũng sẽ hơn mấy người tỷ muội. Mặt khác một đầu, lưu tại tiệt giáo, bất quá, tiệt giáo chỉ sợ cuối cùng vẫn muốn cùng ta có một trận đại chiến." Phong Dật không có giấu riêng Tiểu Chiêu, đem ý nghĩ của mình đều nói ra. Tiểu Chiêu thần sắc có chút khổ sở, tiệt giáo là nơi chôn nhau cắt rốn. Nếu quả như thật có ngày đó, Tiểu Chiêu không bỏ, thà rằng cùng tiệt giáo đồng sinh cộng tử. Thế nhưng là một bên khác, lại là nam nhân của mình, mình tướng công, mình chỗ yêu người, Tiểu Chiêu lại không thể cùng mình chỗ yêu người làm địch, cho nên đây là một cái cỡ nào lựa chọn khó khăn. Bất quá, Tiểu Chiêu giờ phút này hai mắt kiên định, nhìn chằm chằm Phong Dật nói: "Phàm nhân có câu nói, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, vừa ta đã là người của ngươi, cái kia vô luận ngươi ở đâu, ta đều sẽ đi theo ngươi, bởi vì ta là người của ngươi." Ha ha ha! Phong Dật cười lớn một tiếng, đem trước mặt tất cả cấm chí cùng trận pháp đều thu vào, liền ngay cả hỗn độn châu đều lần nữa về tới mắt trái của mình bên trong, đồng dạng Tiểu Chiêu cũng biến mất không thấy gì nữa. Một người, một núi đỉnh. Ngưỡng vọng thương không thiên không thay đổi, thề phải phá thiên đem nát. Ta cùng, ta ngày xưa tại, Nhạc Mẫu đại nhân, Phong Dật cáo từ. Chạm trên đỉnh núi kia, Phong Dật hô một tiếng trực tiếp lách mình biến mất tại tiệt giáo bên trong. Đang Phong Dật biến mất, Kim Linh Thánh Mẫu xuất hiện, chỉ gặp nó môi lật qua lật lại mấy lần, đi theo đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chiếu cố tốt nữ nhi của ta. Đây là chui vào Phong Dật lỗ tai một câu, không dùng Kim Linh Thánh Mẫu dặn dò, Phong Dật cũng sẽ làm theo, mà tại Phong Dật rời đi về sau, xé toang ngụy trang, lộ ra lúc đầu diện mục cùng khí tức, trong nháy mắt, ngày này muốn thay đổi. Ầm ầm. Trong bầu trời xuất hiện tầng tầng lôi vân, cái kia lôi điện càng là không ngừng tích kết rung động. Cái này mặc dù là phong giật thiên kiếp, nhưng là phong giật biết cái thiên kiếp này không sẽ giáng lâm, bởi vì giáng lâm sẽ là người. Khai vân thiên, diệt phong giật, nếu không khai vân thiên diệt. Một tiếng thiên đạo thanh âm truyền ra, toàn bộ khai vân thiên tu sĩ đều nổ, phong giật không chết. Phong giật lại xuất hiện, cái này phong giật chẳng lẽ là thân thể bất tử? Giết! Vô số tu sĩ phát hiện phong giật chỗ, trong miệng không ngừng truyền đến tiếng la giết, thẳng đến phong giật đánh tới. 2000 năm tại Hỗn Độn Châu bên trong thì là 4000 vạn năm, phong giật tu vi đã sớm đạt đến chân không cảnh trung kỳ, phàm là tại tôn không cảnh phía dưới, không có người nào là phong giật đối thủ. Đã các ngươi muốn chết, vậy ta phong giật liền thành toàn các ngươi. Phong giật thanh âm lấy đạo âm phát ra, toàn bộ khai vân thiên tu sĩ đều nghe được phong giật gầm thét. Giờ khắc này chỉ gặp phong giật vung tay lên, tiểu mao thử phong thiên xuất hiện, chỉ gặp phong giật một mực đông phương nói. Chém hết đông phương chi tu. Là đại ca. Tiểu mao thử phong thiên bộc phát ra chân không cảnh đại viên mãn tu vi, thẳng đến đông phương mà đi. Mà giờ khắc này phong giật lần nữa vung tay lên, sâu nhỏ phong bác xuất hiện. Chém hết phương nam chi tụ. Là đại ca. Sâu nhỏ phong bác lập tức hóa thân một đầu ức vạn trượng chân long, trên thân lóe ra kinh người lôi quang, thẳng đến phương nam mà đi. Những nơi đi qua, một phiến gió tanh mưa máu, phong giật lần thứ ba phất tay, nhỏ côn bằng phong côn xuất hiện. Chém hết phương tây chi tụ. Là đại ca. Một tiếng thanh thúy kêu to truyền đến, một con hai cánh mở ra, ngàn vạn dặm kim sĩ đại bàng thẳng đến phương Tây mà đi, cái kia côn bằng bảo thuật thi triển, vô số tu sĩ hóa thành vụn thịt, phong giật lần thứ tư phất tay, còn không nói gì thêm, cái kia xuất hiện đại lực kim thân kiến hiên thiên liền gầm nhẹ một tiếng. Bắc phương giao cho ta, lão tử không đem bọn hắn đánh thành cho cặn, lão tử cũng không phải là ngươi ngũ đệ. Phong giật trên mặt tiếu dung, nhìn xem huyên đệ bốn nhân đại giết tứ phương, bất quá, đây hết thảy còn chưa kết thúc. Phong giật lần thứ năm phất tay, cái kia xích dương lôi cực tước xuất hiện. Chấn sát phía đông nam tu sĩ. Ngao ngao ngao ngao. Nhỏ chim sẻ học sói tru, không ngừng phát ra từng tiếng gào thét, hai cánh khẽ vỗ, hóa thành một đạo hồng quang mà đi, đi theo liền thấy nó những nơi đi qua. Vô số tu sĩ trên thân bốc lên hỏa diễm, bất tài khoảng khắc, liền hóa thành tro tàn. Phong giật lần thứ sáu phất tay, cái kia đi theo phong giật thật lâu thực nguyệt tinh vũ bức đồng dạng xuất hiện, bất quá nó lại lộ ra một bộ sợ hãi rụt rè dáng vẻ nói. Đại ca, lại phái một người trợ giúp. Lăn, ngươi giết sạch phía tây nam tất cả mọi người, ngươi liền không nên quay lại. Là, đại ca. Nha, chân không cảnh đại viên mãn tu vi còn không dám xuất thủ, lại không ra tay, lão tử liền đem ngươi cho mèo ăn. Cái kia con rơi nhỏ phi nhanh thân thể, một cái run rẩy, tư không lập tức xuất hiện mấy đạo khe hở, bất quá con rơi nhỏ lại càng thêm dũng mãnh, giết, so với những người khác, không kém cỏi chút nào nhiều ít. Phong giật thứ bảy vung tiêu dao cùng Lục Vân xuất hiện. Hai người tại phong giật liếc nhau thẳng đến tây bắc phương mà đi, bất quá phong giật lại tay phải ném đi, một kiện pháp bảo thẳng đến Lục Vân mà đi, Lục Vân tiếp nhận trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì món pháp bảo này chính là phong giật càn khôn tháp. Bây giờ, chỉ còn lại có một cái đông bắc phương, phong giật tự mình xuất thủ, chỉ gặp nó không có di động, chỉ là đưa tay chộp một cái kia trùng sát mà đến tu sĩ, nhất thời sụp đổ ra. Tư không trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ, cái kia vụn thịt càng là từ phong giật một chảo này phía dưới, không ngừng thử hướng về phía phương xa. Giờ phút này, phong giật lần nữa vung tay lên, một phiến kim quang vung qua, đi theo liền thấy từng con bàn tay lớn màu vàng ấm không ngừng xuất hiện, phàm là bị chém giết tu sĩ, cái kia hồn phách một cái không có đào tẩu đều bị nắm ở trong tay, cuối cùng kéo vào cái kia một phiến kim quang bên trong. Cái này phiến kim quang chính là địa ngục chi môn, phong giật muốn tự thành luân hồi, nhất định phải có vô số hồn phách mới có thể, chỉ có dạng này, phong giật mới có thể để mình hỗn độn châu đại viên mãn. Khai Vân Thiên giờ phút này có thể nói là gió tanh mưa máu, tiếng kêu rên liên hồi, phàm là thẳng hướng Phong Giật tu sĩ, không có một cách nào sống sót, bởi vì những người này cao nhất tu vi mới là chân không cảnh đại viên mãn, cho dù là có một cái tôn không cảnh tu sĩ, Phong Giật mấy người cũng không sẽ giết thống khoái như vậy. Đương nhiên, cho dù có tôn không cảnh tu sĩ, cũng đem sẽ trở thành Phong Giật dưới lòng bàn tay vong hồn. Vừa tất cả mọi người đem lão tử trở thành địch nhân, cái kia cùng các ngươi có quan hệ người đều không dùng sống. Giờ phút này, Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo liền thấy Phong Giật thế mà hóa thành một thanh một thước dưới thanh phong, đi theo vô số kiếm khí không ngừng bắn ra, vô luận là lưu lại thần hồn kỳ đợi phục sinh, vẫn là những cái kia tu vi thấp, không có đến đây tu sĩ, tất cả đều tại Phong Giật trên thân bộc phát ra kiếm khí chạm kích phía dưới, nhao nhao chết đi. Trong khoảnh khắc, toàn bộ Khai Vân Thiên sinh linh chỉ có ba cái địa phương. Xiêm giáo, Tiệt giáo cùng Phong Giật lúc đầu mới vừa tiến vào Khai Vân Thiên không lâu, liền đụng phải Lãnh Nguyệt chết yêu tu căn cứ, nhưng mà Xiêm giáo tất diệt, Tiệt giáo tất diệt, Phong Giật sẽ không để cho hai cái này đại giáo tiếp tục sống sót tại Khai Vân Thiên. Phong Giật, ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, còn không thúc thủ chịu trói. Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật lỗ tai, đi theo liền thấy hai bóng người xuất hiện, chính là cái kia Quảng Thành Tử cùng Thái Ức Chân Nhân hai người, cái kia gầm thét người, cũng chính là Quảng Thành Tử. Hừ, ngươi là cái thá gì, lúc đầu ngươi cũng không có chém giết lão tử, hôm nay ngươi muốn chém giết lão tử, càng thêm không có khả năng. Quảng Thành Tử, ngươi có dám đánh với ta một trận? Phong Giật hừ lạnh một tiếng, đi theo giống giận, trên người chiến ý càng là điên cuồng bộc phát, nhất là cái kia chiến ý trùng thiên, đem cái kia Thương Không Lôi Vân đều lao ra một phiến quang minh. Ầm ầm, từng đợt lôi âm xuất hiện tại cái kia trong bầu trời, xuất hiện ba con đại thủ Quảng Thành Tử, Thái Ức Chân Nhân, liền ngay cả cái kia Tiệt giáo Kim Linh Thánh Mẫu cũng đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, thập địa phía trên tam đại giáo chủ rốt cuộc đồng thủ. Mà giờ khắc này, Phong Giật lại hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa Hạ Tử, chẳng lẽ các ngươi chuẩn bị vô số năm, ngay cả khuất khuất ba vị rác rưởi cũng đỡ không nổi sao? Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Cửu Long Thần Hỏa Cháo Hiển Uy Năng. Ầm ầm. Theo Phong Giật gầm thét, cái kia trên trời cao lần nữa truyền đến từng đợt điên cuồng lôi minh thanh âm, đi theo liền thấy vô số quy tắc sợi tơ thế mà xuất hiện ở cái kia Khai Vân Thiên trên trời cao, từ từ xen lẫn thành một mặt lưới lớn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong nháy mắt, cái kia quy tắc sợi tơ tạo thành lưới lớn, đem cái kia ba con đại thủ chặt đứt, thế nhưng lại không có máu tươi vẩy ra mà xuất, có chỉ là cái kia quy tắc khí tức. Hoa Hạ Tử, các ngươi muốn chết. Giờ phút này gầm lên giận dữ truyền đến, có thể nghe được, chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất rõ ràng, Nguyên Thủy Thiên Tôn ba vị giáo chủ nổi giận, đáng tiếc, coi như nổi giận, bọn hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Tới tới tới, Nguyên Thủy lão nhi, khi dễ một cái tiểu hoa nhi có gì tài ba, ta lão tổ đến bồi ngươi chơi đùa. Lúc này, Phong Giật thần sắc khẽ động, đi theo trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Thanh âm này, Phong Giật tại cực kỳ quen thuộc, chính là cái kia tiểu xà lão tổ, cũng là cái kia Hỗn Độn lão tổ. Lúc đầu Hỗn Độn điện đường còn vì Phong Giật đi ra đại lực, chỉ tiếc bị Phong Giật cho chơi phát nổ. Cổ thụ, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhúng tay không thành? Giờ phút này, cái kia thông thiên giáo chủ thanh âm đồng dạng truyền khắp Khai Vân Thiên, để vốn là kích động Phong Giật càng thêm kích động lên. Hỗn Độn lão tổ, cổ thụ đều đã xuất hiện, cái kia Bỉ Ngạn Hoa tiền bối hẳn là cũng xuất hiện. Quả nhiên, chỉ nghe Bỉ Ngạn Hoa thanh âm truyền đến. Giật nhi, ngươi tự quản đem Khai Vân Thiên cho ta thủ hạ, về phần ba lão gia hỏa này, liền giao cho chúng ta. Đa tạ Bỉ Ngạn Hoa tiền bối, đa tạ cổ lão, Hỗn Độn lão tổ, mấy tiểu tử giết hai xúc sinh này, tiểu tử dẫn ngươi đi đi dạo ký viện. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc mừng rỡ, đi theo hai mắt quét qua Quảng Thành Tử, lần nữa giận dữ hét. Quảng Thành Tử, ngươi có dám đánh với ta một trận? Âm thanh chấn hoàn vũ, phách thiên cách địa, hào khí trời cao, chiến ý ngút trời. Giờ khắc này, Phong Dật tựa như một tôn chiến thần đứng thẳng giữa thiên địa, không sợ trời, không sợ đất, chỉ nghĩ cùng Quảng Thành Tử đại chiến một phen. Phong Dật, ngươi quá càn rỡ, để lão hủ tới trước xé xé ngươi. Giờ phút này Thái Ức Chân Nhân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật. Quảng Thành Tử cau mày, nhìn chằm chằm Thái Ức Chân Nhân, không có ngăn cản. Đến hay lắm, trước chạm ngươi tại chạm Quảng Thành Tử. Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức xông về Thái Ức Chân Nhân. Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên mấy người thì tại một bên lược trận. Giờ khắc này, Phong Dật cùng Thái Ức Chân Nhân giết cái kia là kinh thiên địa, khiếp dụ thần, một hồi thượng thiên, một hồi xuống đất, cái kia hư không càng là không ngừng mà run rẩy rạn nứt. Thái Ức Chân Nhân, chẳng lẽ ngươi liền chút năng lực ấy sao? Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, đừng muốn ở chỗ này kéo dài công việc. Phong Dật biết, một trận này thời gian, song phương đều đang thử thăm dò đối phương mà thôi. Dù sao song phương nội tình đều không có bạo lộ đi ra, nếu như không trước đàm một cách nội tình, hai người đều sẽ không yên tâm. Bất quá giờ phút này, Phong Dật đã không có ý định đang đợi, dù sao cái kia trên trời cao, Hoa Hạ Tử mấy người giao tiếp quy tắc lưới lớn, có thể tiếp nhận bao lâu thời gian không biết, cho nên cái này chiến đấu kết thúc càng sớm càng tốt. Đã ngươi muốn chết, lão hủ liền thành toàn ngươi. Thái Ức Chân Nhân hét lớn một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, đi theo liền thấy Thái Ức Chân Nhân một trường vỗ xuất thẳng đến Phong Dật mà đến. Một con kình thiên cự trưởng trong nháy mắt xuất hiện ở hư không bên trong, nhưng là cái này kình thiên cự trưởng cũng không lớn, chỉ có trăm trưởng mà thôi, thế nhưng là cái này trăm trưởng kình thiên cự trưởng lại tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, cùng một cỗ lực lượng cuồng bạo, liền tựa như phải diệt thế. Tốt, tiếp ta một quyền, luân hồi quyền. Phong Dật đồng dạng hét lớn một tiếng, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một cỗ luân hồi lực lượng, đi theo nắm đấm hung hăng oanh ra, một con trăm trưởng nắm đấm, phía trên mang theo từng đạo luân hồi hoa văn, xuất hiện ở Thái Ức Chân Nhân trước mặt. Cho ta chết! Cho ta chết! Phong Dật cùng Thái Ức Chân Nhân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt đều lộ ra một bộ thần sắc dữ tợn, nhất là Phong Dật cái kia khí tức trên thân càng là âm vang bộc phát, trong nháy mắt liền đạt đến tôn không cảnh đại viên mãn. Không chỉ như thế, Phong Dật còn bảo vệ ấm lực lượng, để Phong Dật siêu việt tôn không cảnh đạt đến một bước kia. Nhất là tại Phong Dật bảo phát luôn hồi ấm lực lượng về sau, vừa vặn ám hợp luân hồi chi đạo, cái kia luân hồi quyền lực lượng điên cuồng tăng vọt, trong nháy mắt liền đạt đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Chỉ gặp cái kia luân hồi quyền còn không có oanh ra, chung quanh hư không liền xuất hiện một trận rắc thanh âm, vô số lít nha lít nhít giãn nước xuất hiện, càng là hướng phía nơi xa không ngừng lan tràn. Ngay một khắc này, song phương đồng thời nhấn ra công kích của mình, cái kia thiên đạo cự trưởng, cái kia luân hồi cự quyền, không ngừng nghiền ép lấy hư không, đem hư không nghiền ép vỡ nát, lưu lại từng đạo kinh khủng vết tích trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm ầm. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền đến, chỉ gặp tại hai người bàn tay cùng nắm đấm va chạm địa phương, trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo lỗ đen, hắc động kia không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Không hạ khoảng khắc, hắc động kia đã đến mấy ngàn trượng chi cự. Rắc, rắc, soạt. Vô số hư không toái phiến không ngừng rơi xuống, tựa như vỡ vụn pha lê bị hắc động kia hút đi. Phong Dật cùng Thái Ức Chân Nhân hai người thân thể nhanh lùi lại. Soạt, soạt, soạt, từ từ. Hai người liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước, cái này mới ngừng lại được. Chỉ thấy hai người dưới chân bước qua địa phương, tư không đồng dạng xuất hiện từng cái đầu lớn tiểu nhân lỗ đen, có thể thấy được hai người lần này va chạm là mãnh liệt dường nào kinh khủng. Thái Ức Chân Nhân song đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc. Cái này Phong Dật thật sự là một cái thiên chi kiêu tử, yêu nghiệt phi thường, chỉ là mấy năm không thấy liền có thể cùng mình chiến cái ngang tay, nếu để cho nó tự do phát triển tiếp, chỉ sợ trong thiên địa này căn bản cũng không có mình đạp chân chi địa. Giờ khắc này Thái Ức chân nhân toàn thân khí tức không ngừng tăng vọt, trọn vẹn so sánh Phong Dật cao một cái cấp độ. Xem ra Thái Ức chân nhân là dự định không còn lưu thủ, muốn đem Phong Dật đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Phong Dật song đồng bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo liền nghe đến Phong Dật gầm nhẹ một tiếng. Bảo cho ta. Trong nháy mắt tựa như một cỗ toàn phong thổi qua, Phong Dật khí tức đồng dạng điên cuồng tăng vọt, thậm chí cỗ khí tức này so với Thái Ức chân nhân còn cường đại hơn một bậc. Thái Ức chân nhân trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc sợ hãi. Thái Ức chân nhân căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà sẽ cường đại như vậy, tu vi thế mà sẽ bộc phát đến như thế trình độ. Hoàn toàn chính xác, Phong Dật đã giải khai đạo thứ hai luân hồi ấn. Lấy Phong Dật tu vi hiện tại, hoàn toàn có thể giải khai đạo thứ ba luân hồi ấn. Nhưng là, Phong Dật sẽ không như thế làm người muốn lưu lại thủ đoạn. Nếu như tất cả nội tình tất cả đều tuôn ra tới, cái kia chỉ có kinh ngạc phần. Sư đệ cẩn thận. Quảng Thành Tử cũng phát hiện chuyện không ổn, lập tức nhắc nhở Thái Ức chân nhân. Cái kia Thái Ức chân nhân lập tức tế ra mình Cửu Long thần hỏa cháo, trong nháy mắt Cửu Long thần hỏa cháo trốn vào hư không, biến thành ngàn vạn trượng chi cử, bao phủ tại Thái Ức chân nhân trên thân. Không chỉ như thế, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo càng là phóng xuất ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, cái kia hỏa diễm trong nháy mắt liền trải rộng phương thiên địa này, cái kia hư không càng là tại cái này kinh khủng hỏa diễm phía dưới, xuất hiện dấu hiệu hóa tan, có thể thấy được cái này hỏa diễm là kinh khủng cỡ nào. Phong Dật song đồng co rụt lại, trong lòng cảm giác Cửu Long thần hỏa cháo hỏa diễm so với trước đó mình nhìn thấy mạnh hơn mấy lần, cái này Phong Dật không thể không phòng, nhất là cái kia hỏa diễm, để Phong Dật đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Tam vị chân hỏa, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo thả ra hỏa diễm chính là chân chính tam vị chân hỏa, chính là từ vực ngoại chi địa Thái Thượng Lão Quân nơi đó mượn tới hỏa chủng tạo thành. Bởi vì Cửu Long thần hỏa cháo chính là cái kia vực ngoại chi địa pháp bảo, là Nguyên Thủy Thiên Tôn mang tới đồ vật cuối cùng ban cho Thái Ức chân nhân. Phong Dật, hôm nay lão hủ liền để ngươi nếm thử cái kia tam vị chân hỏa luyện thể nỗi khổ, chịu chết đi. Thái Ức chân nhân hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn nhìn chằm chằm Phong Dật, chỉ gặp nó pháp quyết đánh cái kia Cửu Long thần hỏa cháo phía trên tam vị chân hỏa lập tức tuôn hướng Phong Dật. Phong Dật kinh hãi bịt một tiếng, trên thân đồng dạng giấy lên cực nóng hỏa diễm, cái kia hỏa diễm so với tam vị chân hỏa thế mà yếu đi một bậc. Phong Dật trong lòng kinh đào hãi lãng, phải biết trong thân thể của mình hỏa diễm, đây chính là thập đại thần hỏa một trong phần thiên tịch diệt hỏa. Không chỉ như thế, phần thiên tịch diệt hỏa cũng bị Phong Dật tấn cấp, hấp thu nghiệp hỏa về sau trở thành phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa. Liền xem như dạng này, thế mà cũng so sánh cái kia tam vị chân hỏa yếu đi một bậc. Trong nháy mắt, Phong Dật toàn thân đều bị tam vị chân hỏa bao phủ, không chỉ như thế, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo càng đem Phong Dật gắn vào ở giữa, cái kia hừng hực hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt Phong Dật thân thể. Cái này một cách đột nhiên biến cố, là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người kinh hô một tiếng. Đại ca! Thế nhưng là, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền đem đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người bao phủ, đi theo trong tai truyền đến Quảng Thành Tử thanh âm. Hừ, trước hết để cho các ngươi sống lâu một hồi, tạm thời trước đem đại ca của các ngươi Phong Dật thiêu thành cho tàn, về sau cho ngươi thêm nhóm cùng đi Hoàng Tuyền bồi tiếp đại ca của các ngươi. Quảng Thành Tử tiếng nói rơi xuống đất, trong nháy mắt đi tới Thái Ức chân nhân Cửu Long thần hỏa cháo bên cạnh. Cái kia Thái Ức chân nhân đồng dạng thân ở nơi đây, hai người hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, cái kia Cửu Long thần hỏa cháo bên trong tam vị chân hỏa trở nên càng thêm tràn đầy. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt chính là 7-7-4-9 ngày thời gian. Quảng Thành Tử đối Thái Ức chân nhân nói rằng: sư đệ, cái kia Phong Dật cũng đã hóa thành cho bụi. Sư huynh, kẻ này mười phần yêu nghiệt, 7-7-4-9 ngày, chỉ sợ không cách nào dung luyện hắn, chúng ta luyện hắn cái 99-81 ngày. Thái Ức chân nhân đáp. Tốt liền nghe sư đệ. 99-81 ngày, xem như mức cực hạn cũng coi là một cách đại viên mãn. Khi thời gian vừa đến, Thái Ức chân nhân cùng Quảng Thành Tử trên mặt nở một nụ cười, trong tay pháp quyết cũng ngừng lại. Thế này, chỉ nghe Quảng Thành Tử cười nói. Ha ha ha, chắc chắn cái kia phong giật đã hóa thành cho tàn, đã như vậy, mấy người các ngươi cũng không dùng sống sót, hạ Hoàng Tuyền đi thôi, dạng này đại ca của các ngươi phong giật tốt xấu có người bạn. Đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng Lục Vân mấy người hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia Thái Ức chân nhân kinh hô một tiếng. Không có khả năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Ta không phải yêu, ta là nhân yêu. Không có khả năng. Thái Ức chân nhân mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong miệng càng là kinh hô một tiếng, cái kia muốn chém giết đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên Quảng Thành Tử trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn về phía Thái Ức chân nhân cùng Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Quảng Thành Tử trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh khủng, chỉ gặp cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong, một đạo đen kịt thân ảnh lộ ra cái kia tam vị chân hỏa hướng phía hỏa diễm bên ngoài đi tới. Không hề nghi ngờ, người này nhất định là cái kia phong giật. Không có khả năng, làm sao có thể, tam vị chân hỏa chẳng lẽ đều đốt không chết phong giật sao? Quảng Thành Tử khắp khuôn mặt là hoảng sợ hô. Sư huyên, chúng ta tiếp tục nấu cái này phong giật quả nhiên yêu nghiệt, xem ra chúng ta đốt thời gian quá ngắn, ta không tin, tam vị chân hỏa đốt không chết phong giật. Đúng, có khả năng 81 ngày không được, chúng ta nấu hắn 81 năm, 81 năm không được, chúng ta nấu hắn 810 năm. Trong nháy mắt, Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân hai người lần nữa đánh ra từng đạo pháp quyết, thôi phát cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong tam vị chân hỏa, cái kia tam vị chân hỏa hừng hực giấy lên, so với trước đó còn kinh khủng hơn mấy thành. Nhưng mà đạo thân ảnh kia từng bước đi hướng hỏa diễm biên giới, khi đi tới biên giới chỗ, lộ ra một bộ sâm bạch răng nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân cười nhạo lấy. Đi theo, hai người càng là lộ ra thần sắc kinh khủng, trong hai mắt đều là không cách nào tin, chỉ gặp cái kia phong giật giờ phút này mở ra miệng rộng. Một con tam túc kim ô từ trong miệng bay đi, cái kia tam túc kim ô xuất hiện trên thân lập tức phóng xuất ra một tia hỗn độn lực lượng. Tam túc kim ô, lại là thuần chủng tam túc kim ô, tại phương thiên địa này bên trong, tại sao có thể có thuần chủng tam túc kim ô, không có khả năng, không có khả năng. Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân chính là vực ngoại chi địa tu sĩ, mặc dù bị Hoàng Bào Đại Tôn giam giữ tại Cửu Thiên Thập Địa. Nhưng là vậy chân chính thuần huyết dị chủng, hai người vẫn là nhận ra, bây giờ thấy được tam túc kim ô lại là thuần chủng tam túc kim ô, hai người há có thể không cảm thấy sợ hãi. Nói đến, phong giật thể nội tam túc kim ô có thể hóa thành thuần chủng tam túc kim ô, vẫn là phải cảm tạ Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân, nếu như không phải hai người sử dụng tam vị chân hỏa nung khô phong giật. Để phong giật rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem tam vị chân hỏa dung hợp đến phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa bên trong, cũng không sẽ sinh ra dạng này biến hóa nghiêng trời lệch đất, cái này có lẽ chính là nhân hỏa đắc phúc. Chẳng những phong giật phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa lần nữa tấn cấp trở thành ba vị phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa, liền ngay cả cái kia tam túc kim ô cũng tấn cấp đến thuần chủng tình trạng, đương nhiên cái này cái gọi là thuần chủng, vẫn là kém không ít. Chỉ bất quá Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân không biết thôi. Mà lại, tại lần này trong đại kiếp, phong giật càng là đạt được nghịch thiên chỗ tốt, cái kia phá vọng chi đồng thế mà tại tam vị chân hỏa nung khô phía dưới, hoàn toàn cùng phong giật hai mắt dung hợp, để nó phá vọng chi đồng rốt cuộc hóa thành tiên thiên hỏa nhãn kim tinh. Chỉ gặp phong giật song đồng lóe lên, một vệt kim quang trong nháy mắt đâm thủng cái kia Cửu Long Thần Hỏa Cháo, thậm chí có thể nhìn thấy tại phong giật song dưới mí mắt, nhiều một tầng kim mang, chỉ bất quá so sánh phong giật giấu giếm rất sâu. Tại kim quang kia chiếu xạ phía dưới, cái kia cửu long thần hỏa cháo thế mà xuất hiện hai điểm màu đen. Thái ấp chân nhân cùng Quảng Thành Tử giật nảy cả mình, nhất là cái kia thái ấp chân nhân càng là kinh hô một tiếng. Không tốt, cửu long thần hỏa cháo muốn nổ tung. Trong nháy mắt, Quảng Thành Tử cùng thái ấp chân nhân hai người ngay cả đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân mấy người đều mặc kệ, trong nháy mắt liền xông về phương xa. Mà cái kia cửu long thần hỏa cháo bên trong tam túc kim ô đã hoàn toàn đem tam vị chân hỏa đều thôn phệ sạch sẽ. Mà cái kia cửu long thần hỏa cháo cũng phù một tiếng thả một cái pháo lép trực tiếp vỡ ra. Ai ra ra sách, đáng tiếc, như vậy một kiện bảo bối tốt, bất quá vật liệu hẳn là sẽ chỗ hữu dụng. Phong giật vung tay lên, đem đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân mấy người giải khai. Phong giật chập chập đạo, chỉ gặp cái kia cửu long thần hỏa cháo, từ giữa đó vỡ ra, nơi nứt ra càng là xuất hiện từng đạo dấu hiệu hóa tan, có thể thấy được phong giật hai mắt là kinh khủng cỡ nào. Phong giật hướng phía xa xa Quảng Thành Tử cùng thái ấp chân nhân cười cười, đem hai phiến cửu long thần hỏa cháo toái phiến thu vào. Lúc này mới thân hình lói lên đi tới thái ấp chân nhân cùng Quảng Thành Tử bên người. Ha ha ha, các ngươi còn có biện pháp nào? Phong giật mặt mũi tràn đầy nụ cười giễu cợt nhìn chằm chằm hai người hô. Nếu như không có cách nào, vậy liền nên lão tử xuất thủ, chịu chết đi thái ấp chân nhân. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về phía thái ấp chân nhân. Thái ấp chân nhân kinh hãi, bất quá một bên Quảng Thành Tử lại hô. Sư đệ đồng loạt ra tay, đem trấn áp. Tốt. Phúc, đơn đả độc đấu không được, hiện tại bắt đầu quần đấu tốt liền để lão tử nhìn xem các ngươi siêu giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn hai đại đệ tử có năng lực gì chỗ, bất quá, đừng đến cuối cùng, sư tôn của các ngươi tất cả đồ đệ đều đã chết. Cái kia không thành quang can tư lệnh. Khẩu khí thật lớn đi. Quảng Thành Tử hét lớn một tiếng, vung tay lên, lập tức tế ra pháp bảo của mình Lạc Hồn Trung. Nói là Lạc Hồn Trung, kỳ thật chính là một cái trung mà thôi. Cái kia Lạc Hồn Trung thấy gió liền trướng, trong nháy mắt ngàn vạn trượng chi cử đi theo liền thấy Quảng Thành Tử pháp quyết đánh. Cái kia Lạc Hồn Trung keng một tiếng truyền đến một đạo Lạc Hồn thanh âm. Phong giật những mày, trong nháy mắt cảm giác được linh hồn của mình một trận chấn động, thân thể bất ổn, cái kia oanh ra một trường, cũng trực tiếp sụp đổ ra. Phong giật kinh hãi, không nghĩ tới, cái này Quảng Thành Tử Lạc Hồn Trung cùng Triệu Thiên Ý Lạc Hồn Trung so ra, đơn giản chính là cách biệt một trời. Keng keng keng keng. Lạc Hồn Trung tiếng va đập không ngừng truyền đến, giữa thiên địa càng là xuất hiện từng cơn sóng gợn. Không ngừng hướng phía nơi xa chấn động mà đi, liền ngay cả cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Lục Vân mấy người, cũng tại cái này Lạc Hồn Trung chấn động phía dưới, miệng phun máu nóng trong nháy mắt đã hôn mê, hướng xuống đất không ngừng rơi xuống. Phong giật thì là không ngừng loạn choạng thân thể, nhưng nhìn đến đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người hướng xuống đất trở rơi. Phong giật không thể không quản, chỉ gặp phong giật tay khẽ vẫy, cái kia theo Lục Vân cùng một chỗ rơi xuống càn khôn tháp trong nháy mắt bộc phát một đạo hào quang, đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cái kia càn khôn tháp cũng bị phong giật thu vào. Bất quá, chính là bởi vì phong giật làm chuyện này, cái kia thái ấp chân nhân tận dụng mọi thứ, trong nháy mắt vọt tới phong giật bên người, một trưởng vỗ tại phong giật trên lưng. Răng rắc, phốc. Phong giật miệng phun một ngụm máu nóng, thân thể nhanh chóng bắn mà đi, phía sau lưng xương sống càng là tại thái ấp chân nhân một trưởng này phía dưới bị đập đứt gân gãy xương. Phong giật cho ta chết. Thái ấp chân nhân hét lớn một tiếng, lập tức truy hướng về phía phong giật, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một quyền hung hăng hướng phía phong giật đầu lâu đánh tới. Nhưng mà, một đạo hàn quang trong nháy mắt hiện lên, cái kia thái ấp chân nhân thân thể trong khoảnh khắc liền dừng lại tại hư không bên trong, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc nhìn chằm chằm phía trước, đáng tiếc, phía trước không có cái gì. Không có khả năng, ta không cam tâm, không cam tâm. Thái ấp chân nhân nói xong thân thể trong nháy mắt vỡ thành vô số khối, liền ngay cả cái kia thần hồn đều đừng rào sát. Đáng thương, một vị siêu việt tôn không cảnh đại năng cứ như vậy chết tại phương thiên địa này bên trong. Không hề nghi ngờ, chém giết Thái Ức chân nhân chính là Phong Dật. Phong Dật mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là Thái Ức chân nhân muốn chém giết Phong Dật, cái kia còn thì kém rất nhiều. Phong Dật một mực không có thi triển kiếm ý, vì cái gì chính là mấy đời thời khắc này, mấy đời Thái Ức chân nhân buông lỏng cảnh giác thời khắc, đang Phong Dật cái kia siêu việt bước thứ hai, vừa mới đạt đến bước thứ ba kiếm đạo, hóa thành kiếm khí bén nhọn lúc, Thái Ức chân nhân muốn tự cứu đã chậm, lúc này mới bị Phong Dật triệt để rào sát. Triệt để sao? Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, vung tay lên, một bàn tay lớn màu vàng ấm trong nháy mắt từ Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện, đi theo cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm bỗng nhiên một chảo, Thái Ức chân nhân hồn phách trong nháy mắt liền bị lấy đi, chính là Phong Dật địa ngục chi môn, đáng thương, đường đường một vị đại năng chẳng những thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt, liền ngay cả cái kia hồn phách đều không có chạy ra Phong Dật độc trưởng. Sư đệ Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng, Thái Ức chân nhân chết đi, để Quảng Thành Tử lần nữa trở thành một người cô đơn. Vô số năm Quảng Thành Tử đều là một người, thật vất vả Thái Ức chân nhân phục sinh, để Quảng Thành Tử lần nữa có sư huynh để ở giữa tình nghĩa, thế nhưng là tất cả đều bị Phong Dật phá hủy. Phong Dật, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Quảng Thành Tử thân hình lóe lên, lập tức xông về Phong Dật, trong tay bỗng nhiên nhiều thêm một món pháp bảo này chính là một thanh phi kiếm, thế nhưng là tại trên phi kiếm này, lại truyền đến một cỗ lăng lệ sát khí này chính là trên phi kiếm sát khí, thậm chí tại sát khí kia bên trong càng là để lộ ra một cỗ đối tiên căm hận. Trảm tiên kiếm chính là Ngọc Đỉnh chân nhân tùy thân pháp bảo, tại Ngọc Đỉnh chân nhân chết đi về sau, cái kia Trảm Tiên kiếm liền trở thành Quảng Thành Tử cất giữ chi vật, cũng là nhiều sư huynh đệ bên trong duy nhất một kiện lưu giữ lại pháp bảo. Quảng Thành Tử nếm thử nhìn vật nhớ người. Muốn giết ta Quảng Thành Tử, ngươi chân coi mình là cái kia vực ngoại chi địa đại tôn không thành? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng chấn thiên động địa, cái kia Quảng Thành Tử thì mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm Phong Dật quát. Ngươi biết vực ngoại, ngươi biết đại tôn, Phong Dật, ngươi đến cùng là cái gì yêu? Quảng Thành Tử mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong tay Trảm Tiên kiếm trong nháy mắt hướng phía Phong Dật hóa thân một thước dưới thanh phong chém tới. Nhưng mà, Phong Dật há có thể mấy chết? Sau một khắc, cái kia một thước dưới thanh phong nghênh hướng Quảng Thành Tử Trảm Tiên kiếm, chỉ bất quá, tại cái kia một thước dưới thanh phong phía dưới, ẩn giấu đi một cái dẫn theo tiểu kiếm tiểu nhân. Cho ta chết đi Phong Dật. Lão tử nhìn là ngươi chết. Quảng Thành Tử làm Phong Dật hai người đồng thời hét lớn một tiếng trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Keng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến. Một đạo kinh khủng khí lãng càng là phá hủy vô số hư không, đang Quảng Thành Tử giơ kiếm tại muốn chém về phía Phong Dật thời điểm trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc kinh khủng. Nguyên thần xuất khiếu. Đáng tiếc, đây là Quảng Thành Tử sau cùng một câu, cũng coi là duy nhất di ngôn, cái kia tiểu nhân dẫn theo tiểu kiếm trong nháy mắt liền đâm vào Quảng Thành Tử mi tâm, Quảng Thành Tử thần hồn trong nháy mắt liền bị tiểu nhân chém giết. Đang tiểu nhân về tới Phong Dật trong thân thể, Phong Dật cũng tới đến Quảng Thành Tử trước mặt, vươn tay, hướng phía Quảng Thành Tử hất lên, một đạo hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt đem Quảng Thành Tử hóa thành tro tàn. Ta không phải yêu, ta là nhân yêu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Chém hết Khai Vân Thiên Chi Tu. Người là người mẹ sinh, yêu là yêu mẹ sinh, thế nhưng là Phong Dật lại là nhân yêu, không biết là ai sinh, bất quá, coi như Phong Dật nói ra câu nói này, cái kia Quảng Thành Tử cũng không nghe thấy. Thu Quảng Thành Tử hồn phách cũng tương tự thu Quảng Thành Tử Trảm Tiên kiếm cùng lạc hồn chung. Về phần cái kia Quảng Thành Tử cùng Thái Ức chân nhân không gian pháp bảo, thật không tiện đã bị Phong Dật chém thành vỡ nát. Giờ phút này, Phong Dật cũng không có vẻ nhẹ nhàng, nuốt một viên thần đan, khôi phục một chút thương thế, Phong giật thẳng đến cái kia xiêm giáo tổng đàn mà đi. Khai Vân Thiên, giờ phút này có thể nói đã là sinh linh đồ thán, ngoại trừ cái kia tam đại thế lực bên ngoài tất cả tu sĩ đều đã bị Phong giật chém giết. Nhưng là cái này có trách được ai, chẳng lẽ có thể trách Phong giật sao? Nếu như đám người này không phải nhằm vào Phong giật, muốn chém giết Phong giật, bọn hắn lại thế nào sẽ bị Phong giật chém giết, chỉ có thể nói, gieo xuống cái gì nhân được cái gì quả. Nếu như thời khắc này Phong giật có thể sâu ngộ đạo lý trong đó, cái kia Phong giật nhân quả chi đạo đem sẽ tiến thêm một tầng. Chỉ tiếc, Phong giật giờ phút này vô tâm ngộ đạo, cũng không có cái kia tinh thần suy nghĩ những chuyện này. Thời khắc này Phong giật chỉ nghĩ mau chóng diệt siêu giáo dư nghiệt. Hừ, muốn chạy trốn, các ngươi trốn được sao? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thần thức phô thiên cách địa, không ngừng đem siêu giáo đệ tử khóa chặt. Chỉ gặp nó hai tay liên tục vung ra, từng đạo kiếm khí không ngừng chém ra, từng người siêu giáo đệ tử càng là không ngừng bị chém thành cặn bã. Cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm càng là không ngừng xuất hiện, đem những này siêu giáo đệ tử hồn phách lấy đi. Đang siêu giáo tông môn không có bất kỳ người nào thời điểm, Phong giật một trưởng đem siêu giáo sơn môn triệt để đập nát. Đáng tiếc, coi như thế cũng không có người vì thế sợ hãi than. A, giờ phút này Phong giật kinh nghi một tiếng, bởi vì Phong giật phát hiện lấy đi hồn phách bên trong thiếu mất một người, người kia chính là siêu giáo đệ tử Triệu Thiên Ý. Phong giật thần thức lập tức phô thiên cách địa thi triển ra, ước chừng qua chuông trà thời gian, Phong giật lúc này mới phát hiện một bóng người trong tay cầm một kiện kỳ dị binh khí. Hướng phía cái kia hư không một chạm đi theo, đem hư không chạm ra một khe hở không gian, đạo thân ảnh kia chui vào. Triệu Thiên Ý. Phong giật hét lớn một tiếng, bất quá nhưng không có truy sát tới, bởi vì Phong giật biết, giờ phút này coi như mình đi cũng vô pháp đem ngăn lại. Phong giật, ngươi trung quy là kém một bước, bất quá không quan hệ, ta Triệu Thiên Ý sẽ tại cái kia đại kiếp chi địa mấy ngươi. Mấy ngươi đến thời điểm cũng là tử kỳ của ngươi. Triệu Thiên Ý thanh âm chui vào Phong giật lỗ tai, Phong giật nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đại kiếp chi địa, lại là đại kiếp chi địa, đến cùng cái kia đại kiếp chi địa ở nơi nào? Vì cái gì người người đều muốn tiến vào đại kiếp chi địa? Triệu Thiên Ý đi, ngày này cũng không có che chắn tất yếu, bất quá Phong giật lại hung hăng trợn mắt nhìn một chút xuất hiện ở trước mặt mình Hoa Hạ tử nói. Các ngươi đây là phong cái gì thiên, ngay cả người cũng đỡ không nổi. Hoa Hạ tử ha ha cười nói. Phong giật, ngươi nói đi, còn thừa lại một cái tiệt giáo, ngươi là giết, vẫn là không giết. Phong giật lần nữa hung hăng trà sát một chút Hoa Hạ tử nói. Con em ngươi, cái kia là lão tử mẹ vợ, ngươi giết một cách ta xem một chút. Ha ha ha, liền biết ngươi sẽ dạng này, được rồi, đi thôi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy. Hoa Hạ tử tiếng nói rơi xuống đất, lôi kéo Phong giật tay, trong nháy mắt liền vọt đến một chỗ kỳ lạ địa phương, đang Phong giật xuất hiện, nơi xa lập tức truyền đến từng đạo la lên thanh âm. Tướng công, tông chủ, Đổ Nhi. Chỉ gặp Trang Mộng Giao, Trang Mộng Điệp, đã từng từ chí tôn giới phi thăng thiên chi địa tu sĩ, còn có chí tôn giới thiên đạo chết, Lôi Chấn Tử cùng Dương Tiến mấy người, cả đám đều không ít, cả đám đều ở chỗ này. Phong giật cùng Trang Mộng Điệp, Trang Mộng Giao thật chặt ôm nhau, thật lâu tưởng niệm, để hai nữ, để Phong giật chân cảm nhận được tâm linh tra tấn, bây giờ muốn gặp, ba người làm sao có thể không ôm nhau mà khóc. Bất quá, tại xa như vậy chỗ nơi hẻo lánh, một đạo xinh đẹp thân ảnh yên lặng nhìn Phong giật, trong lòng tràn đầy đắng chát, người này không phải người khác, chính là Trần Hy, năm đó Trần Hy cùng Mạc Ly cùng đi đến nơi đây, thế nhưng là Mạc Ly lại khôi phục sinh tử tiên đế tu vi, phá không mà đi. Bây giờ Phong giật trở về, Trần Hy trong lòng vô cùng cao hứng. Nhưng mà nhìn thấy Trang Mộng Điệp cùng Trang Mộng Giao hai nữ cùng Phong giật chăm chú ôm nhau, Trần Hy đột nhiên phát hiện mình là dư thừa, cho nên lúc này mới không có tiến lên. Giờ phút này Quan Thế Âm Bồ Tát đi tới Trần Hy bên người, đối Trần Hy nói rằng: Hy nhi, rất nhiều chuyện cũng phải cần mình tranh thủ, nhất là hạnh phúc càng là cần mình đi tranh thủ. Quan Thế Âm Bồ Tát, tiểu nữ không có tự tin, mà lại Phong Giật ca ca cùng hai vị tỷ tỷ chân hết sức xứng ta. Đã ngươi nói như vậy, vậy ta cũng không có cách nào, bất quá ta nghe nói Phong Giật tựa như không chỉ Trình Mộng Giao cùng Trang Mộng Điệp hai cái hồng nhan chi kỷ, ăn tối thiểu nhất cũng có 5, 6, 7, 8 cái đi. Quan Thế Âm nói xong, về tới đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ bên người, hai người hai tay nắm chặt, lẫn nhau nhìn nhau, chỉ gặp cái kia Quan Thế Âm thật chặt dựa vào tại đấu chiến thắng Phật Lục Nhĩ trong ngực, hai người đồng thời nhìn qua xa xa Phong Giật mấy người. Cái kia cái gì, tại cái này trước mặt mọi người, chúng ta dạng này có phải hay không không ra thể thống gì? Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta đã lâu lắm không có ngửi được khí tức của ngươi, hôm nay ta tin tức quan trọng cách được rồi. Trang Mộng Giao tại Phong Giật trong ngực không ngừng làm nũng nói, về phần Trang Mộng Điệp yêu nguyên vẫn là như vậy văn tính, bây giờ có thể ở trong đầu nhập Phong Giật ôm ấp, cái kia đều đã làm ra rất lớn cải biến. Nếu như không phải tưởng niệm thật lâu lời nói, Trang Mộng Điệp tuyệt đối sẽ không như thế làm. Bây giờ Trang Mộng Điệp ý thức được rất nhiều người đều tại nhìn lấy mình, lập tức xấu hổ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể tương đà điệu đồng dạng, đầu tựa vào Phong Giật ngực, cái kia khuôn mặt nhỏ thẹn kém chút không có đem Phong Giật ngực cho bỏng quen. Tốt, lần này trở về, ta là sẽ không lại rời đi các ngươi, bất quá, hai người các ngươi. Phong Giật nói, nhìn hai nữ một chút, trên mặt nở một nụ cười, chỉ nghe Trang Mộng Giao hờn dỗi một tiếng nói. Tiện nghi ngươi. Hắc hắc. Phong Giật cười một tiếng, trên mặt lộ ra hạnh phúc thần sắc, đi theo lôi kéo hai nữ đi tới Thiên Đạo Tử trước mặt, đi theo quỳ xuống nói. Đồ nhi bái kiến sư tôn. Đứng lên đi, lúc đầu thu ngươi làm đồ, cũng không có dạy ngươi cái gì, bây giờ ngươi đã phát triển đến một cái chúng ta đều không thể với tới độ cao, cái này tôn hai chữ, có thể miễn. Thiên Đạo Tử cười nói. Vậy không được, một ngày làm thầy cả đời làm cha, nếu như sư tôn lời như vậy, tiểu tử kia còn không bằng chết đi coi như xong. Cũng không cho phép nói như vậy. Về sau... Phong Giật từng cái bái kiến các vị đại lão, đi theo mới đi đến được Thiên Ma mấy người bên người, trong đôi mắt tràn đầy nước mắt, cùng Thiên Ma chăm chú ôm nhau, cuống họng khàn khàn nói rằng. Nhị ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Khụ khụ, ngươi đến cùng là nghĩ ta, vẫn là nghĩ ta chết. Nhị ca, liền nói đùa. Phong Giật đại ca. Giờ phút này, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân đám người đi tới Phong Giật trước mặt hô một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kích động. Phong Giật đưa tay vỗ vỗ đám người bả vai nói. Không tệ, không tệ, xem ra các ngươi những năm này không có hoang phí, tu vi thế mà đều cao như vậy. Cái kia là, chúng ta tương lai cũng phải cần cùng đại ca cùng một chỗ chiến đấu người, làm sao có thể không liều chết tăng cao tu vi đâu. Ăn, rất tốt. Phong Giật lên tiếng đi tới Mộng Thu Nhiễm bên người nói rằng. Tam tỷ, những năm này vừa vặn rất tốt. Ăn, có đông đảo tỷ muội bồi tiếp qua còn có thể. Mộng Thu Nhiễm mặc dù nói như vậy, nhưng là trong đôi mắt lại hiện lên một tia thần sắc mong đợi. Phong Giật minh bạch Mộng Thu Nhiễm cùng đãi cái gì, chỉ có thể cường ngạnh lộ ra vẻ tươi cười nói. Đại ca qua rất tốt, tin tưởng dùng không được bao lâu đại ca liền có thể một lần nữa hóa thành hình người, chỉ bất quá. Bất quá cái gì? Mộng Thu Nhiễm trong lòng căng thẳng hỏi. Chỉ bất quá đại ca sau khi trùng sinh, chỉ sợ cũng sẽ rời đi phiến thiên địa này, cho nên chúng ta phải thêm sức lực. Phong Giật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, một trận cười to truyền vào đám người lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, không phải cái kia Long Ngạo Thiên là ai. Đại ca, ngươi đã... Phong Giật kích động hô, Mộng Thu Nhiễm càng là hai mắt đẫm lệ, ở tại bên người một tên tiểu tử, đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động, người này chính là Long Ngạo Thiên dòng dõi, chỉ bất quá ở sau lưng hắn, cũng có rất nhiều nhóc con, xem ra cũng đã kết hôn sinh con. Tướng công! Mộng Thu Nhiễm cũng nhìn không được nữa, kêu khóc một tiếng, nhào tới Long Ngạo Thiên trong ngực rút nước mắt, đương nhiên, đây là kích động thút thít. Tốt, thời gian của ta không nhiều, còn có 10 hơi thời gian, ta muốn bàn giao tứ đệ một ít chuyện. Long Ngạo Thiên vỗ vỗ Mộng Thu Nhiễm bả vai nói, Mộng Thu Nhiễm biết can hệ trọng đại cũng không có đang làm ầm ĩ, chỉ nghe Long Ngạo Thiên nói rằng: "Tứ đệ, ta đem sẽ đi đại kiếp chi địa, chỉ sợ tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong, ngũ đại tiên đế đều đã quy vị, đi cái kia đại kiếp chi địa, ở nơi đó, nghe nói có hy vọng thành tiên, ngươi nhất định phải đi qua, chúng ta ở nơi đó mấy ngươi." "Đại kiếp chi địa? Vì cái gì lại là đại kiếp chi địa, đại ca, chẳng lẽ nhất định phải đi đại kiếp chi địa sao?" "Cái này ta không rõ ràng, chỉ là tại ta khôi phục vốn có tu vi về sau, trong ấp liền xuất hiện dạng này một đoạn ký ức, tốt, thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải nhớ kỹ đại kiếp chi địa." Long Ngạo Thiên nói xong, một cỗ bài xích lực lượng làm dùng tại Long Ngạo Thiên trên thân, mà Long Ngạo Thiên dòng dõi giờ phút này lộ ra thần sắc thất vọng, chậm rãi cúi đầu. Bất quá, một tay nắm đặt ở đỉnh đầu của hắn đi theo liền nghe đến Long Ngạo Thiên thanh âm: "Nhớ kỹ, ngươi là nam tử Hán, mẹ của ngươi cùng lão bà của ngươi còn cần ngươi đến thủ hộ, phụ thân tại đại kiếp chi địa mấy ngươi." "Phụ thân?" "Hảo hài tử, là nam nhân cũng không cần khóc." Long Ngạo Thiên nói xong thân hình trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người, hẳn là bị thiên địa quy tắc bài xích ra ngoài. Về phần Long Ngạo Thiên nhi tử, giờ phút này hai mắt lộ ra thần sắc kiên định nói: "Phụ thân, ngươi yên tâm, ta sẽ thủ hộ tất cả mọi người." "Tốt." Phong Dật vỗ vỗ Long Ngạo Thiên nhi tử bả vai nói rằng, giờ phút này Phong Dật liền thấy một đạo xinh đẹp thân ảnh hướng phía hắn đi từ từ đi qua. Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, thầm nghĩ trong lòng một tiếng: "Tình nợ."